Biên Hoang Truyền Thuyết, tác giả Huỳnh Dị, người làm Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 161. Phản công đại kế. Kế hoạch phản công. Ở khu vực bên ngoài Vu Nữ Khâu Nguyên, trong đêm đen trước khi trời sáng, Yến Phi, Đồ Phụng Tam dẫn đầu 100 biên hoang chiến sĩ cuối cùng cũng gò cương dừng ngựa, để người ngựa nghỉ ngơi uống nước. Chúng nhân chiến sĩ thần tình ủ rũ, sĩ khí suy sụp đến cực điểm. Bắt giữ chủ tì Kỷ Thiên Thiên chính là nhân vật hùng mạnh nhất Bắc Phương, bá chủ Mộ Dung Thủy. Mọi người vì thế không kềm được lòng, phát sinh cảm giác bất lực, vĩnh viễn mất đi Kỷ Thiên Thiên. Cũng vì sùng bái Kỷ Thiên Thiên, lại thêm hành động cao cả của nàng hy sinh vì tiểu tì, làm họ cảm động sâu sắc. Cũng vì thế việc mất nàng càng gây thêm phiền muộn cho họ. Ngay cả người thâm trầm như Đồ Phụng Tam cũng phát sinh sự thất vọng vì để Mộ Dung Thùy bức bách. Đối với Mộ Dung Thùy mà nói, cuộc chiến biên hoang chỉ là khởi đầu cho hành động quân sự đại quy mô để thống nhất thiên hạ. Mục tiêu kế tiếp là Lạc Dương. Đây đúng là một kế hoạch hay. Thật ra bọn hắn trước sau đều bị Mộ Dung Thùy dùng thủ đoạn kinh người xỏ mũi dắt đi. Nếu không nhờ Yến Phi phúc khí tâm linh nhìn ra được độc kế của Mộ Dung Thùy, bọn chắc không còn người nào sống sót nguyên vẹn trở về Vu Nữ Khâu Nguyên. Yến Phi dẫn đầu bọn Đồ Phụng Tam, Mộ Dung Chiến và Thác Bạc Nghi đi lên một ngọn đồi nhỏ, ngắm về phương Bắc. Yến Phi nói, ta định đuổi theo Mộ Dung Thùy, cứu lại Thiên Thiên, sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Chư vị không cần phải giúp ta mạo hiểm. Mới đây các vị cũng đã thấy qua tuyệt thế kỳ công của Mộ Dung Thủy, lại thêm đoàn thân binh danh bất hư truyền của hắn. Mọi người cũng biết những lời ta nói là tự đáy lòng. Mộ Dung Chiến dứt khoát, vì Thiên Thiên, sanh tử không còn quan trọng nữa. Ta quyết định giúp Yến Hương bồi tiếp Mộ Dung Thủy đến cùng. Đồ Phụng Tam lãnh đảm, Mộ Dung Thủy không phải chỉ là một cá nhân, mà còn là đại quân có thể chinh phục thiên hạ. Muốn cứu Thiên Thiên thì phải đánh bại binh đoàn của hắn. Chỉ dùng sức cá nhân trong tình huống này thì chỉ là thất phu hữu dũng vô mưu. Bởi vậy bọn ta trước tiên phải thu phục biên hoang tập, tạo dựng một đội quân biên hoang hùng mạnh, mới có đủ tư cách khiêu chiến Mộ Dung Thùy. Thác Bạc Nghi nói tiếp, vấn đề căn bản ở đây không phải là nên hay không nên giúp ngươi mạo hiểm, mà là không còn sự chọn lựa. Thiên Thiên đã trở thành lãnh tụ tinh thần của biên hoang tập bọn ta. Mộ Dung Thùy bắt nàng đi, đã trở thành công địch của mọi người. Ngày nào bọn ta chưa đánh bại được Mộ Dung Thùy, ngày đó bọn ta vẫn chưa có được một ngày an lành. Ta hoàn toàn tán đồng lý luận của Đồ Đương gia. Trước tiên phải thu phục lại biên hoang tập, xóa đi bàn đạp đầu tiên Mộ Dung Thùy dùng để chinh phục thiên hạ. Tuy ngoài mơ an không có tới một chữ đề cập tới Thác Bạc tộc, Yến Phi lại hiểu rõ ý Thác Bạc Nghi muốn truyền đạt. Nếu chuyện công khai xung đột với Mộ Dung Thùy không thể tránh được, chuyện này quan hệ trọng đại đến sinh tử tồn vong của Thác Bạc tộc. Chuyện trước mắt bọn hắn có thể làm là thu phục biên hoang tập. Thác Bạc Nghi lại nói tiếp, cứu lại Kỷ Thiên Thiên không phải là chuyện cá nhân, mà là đại biểu cho vinh nhục của biên hoang tập. Biên hoang tập mất đi Kỷ Thiên Thiên thì không còn là biên hoang tập. Yến Phi mừng rỡ nói, tốt, vậy bọn ta trước tiên hãy đoạt lại biên hoang tập. Mộ Dung Chiến nói, hiện tại bọn ta có khoảng 3.250 dũng sĩ, nghỉ ngơi khoảng 10 ngày, số bị thương sẽ hồi phục. Giúp bọn ta còn có hoang nhân hoặc đang giải rác trốn ở hai vùng Đông Tây lân cận, hoặc bị bắt giữ trở thành tù binh ở biên hoang tập. Nếu biết cách sử dụng, bọn ta có thể có đủ sức để đánh bại địch nhân đang canh giữ biên hoang tập. Quay qua phía Đồ Phụng Tam hỏi, ngươi còn chưa nói hết toàn bộ kế hoạch trong lòng để chiếm lại biên hoang tập. Đồ Phụng Tam đáp, hiện tại nhược điểm lớn nhất của bọn ta là mất quyền khống chế Xính Thủy. Bởi vậy không có phương pháp nào để cắt đứt đường lương thực của biên hoang tập. May là bọn ta còn có được quan hệ với Đại Giang Bang, chỉ cần hạm đội của họ đến đây, lại thêm có bọn ta trên đất liền tiếp ứng, có thể đoạt lấy quyền khống chế Xính Thủy. Nguồn tại http://trang.cơom. Thác Bạc Nghi nói, biên hoang tập có Thiết Sĩ Tâm, Từ Đạo Phúc nắm giữ hơn vạn địch quân. Thiết Sĩ Tâm cũng chẳng phải là kẻ hiền lành gì. Cho dù có được Đại Giang Bang trợ giúp, thực lực của địch nhân vẫn còn trên bọn ta. Chúng nhân đều đồng ý với nhận định của hắn. Mộ Dung Thủy đã rời đi, Tôn An sớm muộn rồi cũng ly khai. Mộ Dung Thủy dẫn theo 7.000 chiến sĩ. Số chiến sĩ Yến Quốc lưu lại cùng với chúng nhân Hoàng Hà Bang có thể từ 5 đến 7.000. Có thể đoán ra lực lượng Thiên Sư quân lưu lại biên hoang tập cũng cỡ số đó để giữ cân bằng trong sự cai quản ở đây. Như vậy lực lượng quân địch ở biên hoang tập có thể từ 1 vạn đến 1 vạn 4 người. Lấy 3.000 quân vừa mới thua trận đánh nhau với hơn vạn quân địch. Nếu không có chiến lược phối hợp cao minh, thì coi như tự tìm đường chết. Đồ Phùng Tam đã dự tính trước đáp. Khả dĩ bọn ta có thể lợi dụng đặc điểm biên hoang tập nằm trơ trọi ở giữa biên hoang để đánh địch nhân. Đường Thủy đảo Nam Phương khẳng định đã bị Thủy Sư Kiến Khang phong tỏa. Lại thêm Nhiếp Thiên Hoàn phản lại Tôn An, khiến Thiên Sư quân ở biên hoang tập mất đi chỗ dựa, trở thành cô quân. Bởi vậy nếu bọn ta có thể hạ được 2 mộc trại của địch nhân ở Bắc Trạm, thì có thể cắt đứt đường thủy vận của Bắc Phương. Ngươi nói địch nhân sẽ phản ứng ra sao đây? Mộ Dung Chiến gật đầu. Nếu ta là bọn chúng, sẽ không chút chần chừ đoạt lại cho được Bắc Trạm. Đó là lúc cơ hội đến với bọn ta. Thác Bạt Nghi nói, cái này đúng là có thể làm được. Khi địch nhân toàn lực kéo lại, bọn ta có thể thông qua bí đạo đưa vũ khí và binh lính vào biên hoang tập. Sau đó cùng hai đệ biên hoang tập ngoại ứng nội hợp, khẳng định có thể chiếm lại biên hoang tập. Yến Phi hỏi, có bao nhiêu địch nhân ở 2 mộc trại? Ai là thủ lĩnh? Đồ Phụng Tam nói, thủ lĩnh mộc trại chính là phó bang chủ Hoàng Hà Bang Quảng Chí Xuyên, binh lính không quá 2.000 người. Yến Phi cười khổ nói, 2 mộc trại hỗ trợ cho nhau, bọn ta lại không có đủ thực lực để đồng thời công phá cả 2 mộc trại. Một khi lọt vào thế không chiếm được phải khổ chiến. Địch nhân sẽ theo đường thủy nhanh chóng chuyển quân đến cứu viện. Bọn ta có thể kéo dài được bao lâu? Hà huống bọn ta không thể chịu thêm tổn thất binh lính. Bọn Đồ Phụng Tam trầm mặc suy tư. Chuyện Yến Phi lo lắng bọn ý không phải chưa nghĩ qua, chỉ là không nghĩ ra cách nào tốt hơn. Mộ Dung Thủy thiết lập Bắc Trạm một trại, đúng là sách lược cao minh, thể hiện rõ tài năng quân sự của hắn, biết nắm bắt lấy tiên cơ. Có vậy hắn mới có thể an tâm rời đi. Yến Phi nói, ta vẫn còn một chuyện lo âu. Nếu bọn ta may mắn không bị tổn thất nhiều sau khi chiếm được 2 mộc trại, gặp loại người tâm ngoan thủ lạc như Thiết Sĩ Tâm, cùng với tác phong tàn nhẫn vô nhân đạo với kẻ địch của Thiên Sư quân, nói không chừng sẽ giết hết huynh đệ trong tập của bọn ta, đưa đến bọn ta bị cô lập, mất viện trợ. Một khi lại bị địch nhân trùng trùng lớp lớp bao vây, đến ngày hết lương thực thì cũng là lúc toàn quân bị tiêu diệt. Đồ Phụng Tam biến sắc nói, chiêu này thật sự độc ác, nhưng cũng hữu hiệu phi thường, mà cũng có thể giảm được một lượng lớn tiêu hao lương thực. Mộ Dung Chiến nói, cứ theo như Yến Phi vừa nói, một khi bọn ta gây uy hiếp, địch nhân sẽ giết hết huynh đệ biên hoang bọn ta, diệt đi mối lo bên trong. Thác Bạt Nghi kinh hãi, như vậy chẳng phải bọn ta lọt vào cuộc diện tiến thoái lưỡng nan sao? Yến Phi đáp, thu phục biên hoang tập phải làm gấp, không thể trì hoãn. Nếu không để cho địch nhân đi đến hành động đó, bọn ta có hối hận cũng quá trễ. Chuyển mục quang qua Đồ Phụng Tam nói, ta lại sợ quý thượng phái binh đến tấn công biên hoang tập, làm tình thế càng thêm phức tạp. Đồ Phụng Tam thở dài nói, Yến huynh còn kế nào khác không? Yến Phi rời mục quang về hướng biên hoang tập nói, cách của ta là phải làm cả 3 việc một lúc. Trước tiên bọn ta vận chuyển vũ khí vào trong biên hoang tập qua đường bí đạo để có thể trang bị cho huynh để bọn ta. Sau khi hoàn thành bước thứ nhất, bọn ta phái đi 1.000 chiến sĩ, xây dựng chiến lũy vững chắc ở vùng đất cao gần bên một trại Bắc Trạm của địch nhân, tạo thế uy hiếp một trại. Dù địch tấn công lại, bất luận địch nhân có trúng kế hay không, bọn ta phải phát động phản công từ trong tập. Nếu đi đúng sách lược, bọn ta chắc chắn cầm chắc phần thắng. Mộ Dung Chiến tinh thần đại chấn nói: đã có sẵn bí đạo để dễ dàng xuất nhập biên hoang tập. Muốn biết rõ tình hình của địch nhân trong tập là chuyện trong tầm tay. Theo đó mà quyết định kế sách. Từ từ định kế. Ta thật không tin với tài trí bao nhiêu người bọn ta lại nghĩ không ra chiến lược hiệu quả. Đồ Phụng Tam nói: Hoàng Hà Bang và Thiên Sư Quân khẳng định trùng trùng mâu thuẫn bên trong. Một khi có chuyện xảy ra sẽ chỉ biết lo cho riêng mình. Nếu bọn ta ra một đòn sấm sét đánh bại một bên, bên kia không đánh cũng tan. Có nói cầm tặc thì trước hết phải cầm vương. Thích khách quán của ta có gợi ý gì cho các vị không? Thác Bạc Nghi phấn chấn nói: ám sát Thiết Sĩ Tâm. Mộ Dung Chiến mừng rỡ: nếu Thiết Sĩ Tâm đột nhiên thảm tử, Hoàng Hà Bang sẽ lập tức tan vỡ. Đồ Hương nghĩ ra cách thật tuyệt. Ti em đó vỗ mạnh lên vai Yến Phi cười to: đột nhiên ta đối với chuyện cứu Thiên Thiên tràn đầy hy vọng. Chỉ hận không thể lập tức vào trong tập, hí lồng mọi chuyện ở trong đó. Đồ Phụng Tam nói: bí đạo đã trở thành chìa khóa thành bại của cuộc chiến biên hoang tập, bọn ta sao không chia ra tiến hành? Ta và Thác Bạc Hương về lại Vô Nữ Khâu Nguyên triệu tập binh mã chuẩn bị phản công biên hoang tập. Yến Hương và Mộ Dung Đương ra tiềm nhập về lại biên hoang tập. Sau đó bọn ta dựng nên những dịch trạm truyền tin khẩn cấp ở biên hoang tập và Vô Nữ Khâu Nguyên để tiện trao đổi tin tức. Thác Bạc Nghi nói: chuyện quan trọng bây giờ là phải kiếm ra 6 người để lén đưa vũ khí cung tên vào trong tập mà thần không hay dù không biết. Chuyện này chắc chắn 10 ngày nửa tháng sẽ làm xong, nhưng bọn ta làm sao có số lượng vũ khí này đây? Yến Phi cười: còn nếu đoạt vũ khí từ trong tay địch thì thế nào? Lúc địch nhân chiếm hoang tập thì cũng lấy được số lượng lớn vũ khí, hẳn là tồn cất đi. Nếu bọn ta tìm ra chỗ cất giấu thì chuyện này không còn là vấn đề. Muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Đồ Phụng Tam gật đầu: như vậy đương nhiên là lý tưởng rồi. Mộ Dung Chiến nói: ta vẫn còn một đề nghị. Để địch nhân khỏi ăn ngon ngủ yên, bọn ta có thể phái ra vài đội cao thủ dùng chiến thuật du kích, chuyên môn phục kích tấn công địch nhân đi tuần ngoài tập hoặc đám thám tử, khiến địch nhân cảm thấy ngoài tập đầy cảm bẫy nguy hiểm. Khi bọn ta hành sự sẽ dễ dàng hơn. Đồ Phụng Tam gật đầu: đây là kế hoạch có thể thi hành được. Địch nhân rời tập phản kích, bọn ta phân tán trong vòng 10 dặm, hoặc là bỏ trốn ẩn náu, làm địch nhân mệt mỏi không được nghỉ ngơi, lo để ý ngoài tập. Đâu biết đại kế của bọn ta lại là được tiến hành ở trong tập. Thác Bạc Nghi nói: còn chuyện Đại Giang Bang giúp đỡ bọn ta làm sao tận dụng đây? Đồ Phụng Tam quay qua Yến Phi nói: Yến Hương chưa rõ tình hình bên Đại Giang Bang. Trong cuộc chiến ở biên hoang tập, bên họ bị thiệt hại nặng nề. Bởi vì bang chủ Giang Hải Lưu xuất lính thuyền đội, trên đường đến biên hoang tập bị Tôn An và Nhiếp Thiên Hoàn liên thủ tiền hậu giáp công ở Dính Thủy, toàn quân gần như mất hết. Giang Hải Lưu bị trọng thương trốn thoát, nhưng qua bao nhiêu ngày vẫn không thấy tăm hơi. Hiện tại bang vụ do con gái Giang Văn Thanh kế thừa, thế lực không còn lớn như trước. Mộ Dung Chiến nói tiếp: ngươi biết Giang Văn Thanh là ai không? Tống Mạnh Tề lúc trước chính là Giang Văn Thanh. Bọn ta thật là có mắt không tròng. Yến Phi ngạc nhiên: chuyện này đúng là không thể ngờ tới được. Rồi nhìn Đồ Phụng Tam ngập ngừng, nhíu mày nói: ta có một chuyện muốn thỉnh giáo Đồ Hương, Hà. Đồ Phụng Tam cười khổ: nói thật với ngươi, ta phụng mệnh đến biên hoang tập để đánh thiên hạ. Kế hoạch là dùng tới Hán Bang, nhưng vì tình thế đột nhiên biến hóa, đối địch lại trở thành hợp tác. Ngừng chút rồi than: 28 ngày trước, thuộc hạ do ta phái đến Kinh Châu mang về một tin làm ta giật mình. Đó là Nam Quận Công đã cùng Nhiếp Thiên Hoàn bí mật kết minh, ý đồ mượn lực lượng Nhiếp Thiên Hoàn phong tỏa Thượng Du Kiến Khang, ép Tư Mã Diệu nhượng lại ngôi vua cho y. Thác Bạc Nghi lạnh đạm nói: y cơ hơ a cơ biết mạng Tạ Huyền sắp hết nên mới dám ngạo mạn như vậy. Yến Phi lấy làm lạ: Nam Quận Công có giá tâm, Đồ Huyên không phải hôm nay mới rõ. Đồ Phụng Tam song mục quát lên trầm giọng nói: đối với Tư Mã Hoàng Triều, ta không có một chút hào cảm nào. Nam triều mà còn do Tử Mã thị cầm đầu, thì trước sau gì cũng mang đến cái hận vong quốc diệt tộc. Bất quá Nhiếp Thiên Hoàn với ta là tử địch, hiện tại Nam Quận Tông lại không hỏi ý ta, tự bí mật kết minh với Nhiếp Thiên Hoàn, trong lòng đã không coi ta ra gì. Rõ ràng y nghĩ Nhiếp Thiên Hoàn có giá trị lợi dụng hơn ta. Ngươi nói xem Đồ Phụng Tam ta làm sao trung thành với Hoàn Ứng Phủ như trước được. Trong bơ ăn họ có Mộ Dung Chiến là người hiểu rõ quan hệ giữa Đồ Phụng Tam và Hoàn Huyền, nên nói chỉ cần Đồ Huyên tạo được chỗ đứng vững chắc ở biên hoang tập, Hoàn Huyền làm sao còn dám coi thường ngươi. Đồ Phụng Tam cảm động đáp: bọn ta hiện đang là huyên để kể vai tác chiến, ta chỉ là không muốn giấu giếm các ngươi. Hơn 10 ngày qua là thời gian thống khoái nhất của Đồ Phụng Tam ta. Mọi người đều không cần phải nghi kỵ đối phương. Rõ ràng tất cả là những chiến hữu hết sức tin cậy. Chỉ có ở biên hoang, ta mới có cảm giác tràn trề nhựa sống trong huyết nhục, lại không phải là công cụ để chém giết trong tay người khác. Yến Phi gật đầu: ta đã minh bạch. Bất quá quý thượng có thêm Nhiếp Thiên Hoàn, chỉ sợ mạnh hơn cả Thiên Sư Quân. Đồ huynh vạn lần đừng nên nóng nảy. Bảo trì quan hệ hết sức vi diệu với quý thượng đối với biên hoang tập chỉ có lợi không có hại. Đồ Phụng Tam gật đầu đáp: chuyện này ta hiểu rõ. Thác Bạt Nghi nói: trước khi Hoàn Huyền và Nhiếp Thiên Hoàn kéo đại quân đến, bọn ta phải chiếm lại được biên hoang tập trước. Đồ Phụng Tam nói: chỉ có Đại Giang Bang là có thể khống chế Nhiếp Thiên Hoàn. Bọn ta có thể nhờ Đỗ Tiên đồng thân một lần. Nếu Giang Văn Thanh hiểu rõ tình huống bọn ta, thì tất cả có thể phối hợp ăn ý. Mộ Dung Chiến nói: Đồ Huyên có chuẩn bị để phân chia thành quả thu phục lại được biên hoang tập với Đại Giang Bang chưa vậy? Đồ Phụng Tam cười đáp: đó là chuyện đương nhiên rồi. Mục đích hiện tại của ta là cứu lại Thiên Thiên, mọi cách khác đều là thứ yếu. Yến Phi nhìn về hướng biên hoang tập, chậm rãi nói từng lời: biên hoang tập đúng là địa phương kỳ diệu nhất trong thiên hạ, mọi người ở đây đều hiểu rõ và trân trọng nó. Bây giờ bọn ta phải quyết định thời hạn đoạt lại biên hoang tập. Trong vòng 10 ngày, cờ xí do Thiên Thiên thiết kế sẽ thay thế cờ của Yến Quốc và Thiên Sư Đạo, tung bay trên đỉnh Trung Lâu. Biên hoang tập lại một lần nữa trở thành nơi có tự do công nghĩa nhất trong thiên hạ. Chương 162: Trích Kiếm Đông Phong, Chỉ Thiếu Gió Đông. Trước hoàng hôn khoảng nửa thời thần, Yến Phi cùng Mộ Dung Chiến ẩn mình sau một gốc tùng bên bờ Đông Dính Thủy. Đối ngạn về phía hạ du là biên hoang tập. Mộ Dung Chiến nói: sự thay đổi hơn 10 ngày quả là trọng đại. Chư tường thành bị hủy hoại nặng nề, nhà cửa quán xá đã được tu sửa, các huynh đệ bị bắt làm tù binh chắc chắn bị bức bách đến chỉ còn nửa mạng. Làm việc cực nhọc chẳng khác gì xúc vật dưới làn roi ra. Mục quang Yến Phi không ngừng dò xét, hớn hở nói: tàn lâu ở Đông Môn lại không bị hồng thủy làm cho đổ nát, thật khiến người ta không ngờ tới. Mộ Dung Chiến nói: khi hồng thủy đến thanh thế quả là hãi nhân. May mà tường phòng thủy do Bàng Nghĩa đốc thúc xây dựng phát huy tác dụng, ngăn được sự xung kích của hồng thủy. Tình thế lúc đó cực kỳ khẩn trương, địch nhân điên cuồng tấn công phòng tuyến cuối cùng xạ hoa tử từ ba mặt. Bọn ta gõ vang hiệu lệnh cảnh báo hồng thủy, các huynh đệ phòng thủ Dính Thủy theo địa lũy triệt thoái. Chạy chậm nửa bước là hồng thủy ào ào đổ đến. Tiếp đó, một vạn quân chủ lực đã nghỉ ngơi dưỡng sức của Mộ Dung Thủy vượt lòng sông cả nước, dùng khí thế mạnh mẽ không thể kháng cự chọc thẳng vào phòng tuyến phòng thủ của bọn ta ở mặt đông. Lúc đó ta có cảm giác dường như hãm thân vĩnh viễn trong cơn ác mộng không bao giờ tỉnh. Yến Phi hình dung lại tình hình lúc bấy giờ trong đầu bất giác nghĩ đến Kỷ Thiên Thiên. Một ngày trước, chàng cùng Kỷ Thiên Thiên nhiều lần liên tiếp kiến lập mối liên hệ tâm linh ngắn ngủi. Kỷ Thiên Thiên đã báo cho chàng rằng nàng vẫn bình an. Bất quá do nàng không muốn chàng phân tâm nên mỗi lần chỉ truyền đi tin tức ngắn gọn. Khoảng cách ngày càng xa, việc truyền tin bằng tâm linh giữa bọn họ càng khó khăn, rất tốn sức và mơ hồ. Thanh âm Mộ Dung Chiến truyền đến tai chàng:

Giang Văn Thanh và Lưu Dụ trên đài chỉ huy của soái hạm ngẩng đầu quan sát khí tượng. Do sự khẳng định của Lưu Dụ nên bọn họ phải chịu khổ chờ hết nửa ngày. Cuối cùng cũng được lão thiên gia đáp ứng giúp cho. Nhơ ưng hạt mưa to như hạt đậu rớt xuống mặt bọn họ, rồi mưa lớn chút xuống càng lúc càng lớn. Hai người đứng dưới trời mưa gào gió hú, cảm thấy thống khoái, bao uất hận trong lòng được tiết ra hết. Chiến thuyền nhổ neo khởi hành, hướng Dính Khẩu tiến tới. Giang Văn Thanh thở dài nói: "Ta hiện tại bắt đầu tin lời nói của Huyền Soái rồi." Lưu Dụ nhìn qua nàng, dưới chiến ý ướt sũng, những đường cong động lòng người trên thân hình nàng hiện lên rõ rệt. Chỉ là Lưu Dụ lại không có cảm giác gì khác. Không biết có phải vì Vương Đạm Chân nên đối với tình trường gã sinh ra rụt rè. Dù sao đi nữa gã căn bản không coi nàng như một nữ nhân. Lấy làm lạ hỏi: "Lời nào?" Giang Văn Thanh đáp: "Huyền Soái nói ngươi là người có vận may. Cũng như trận mưa lớn này, không những đến đúng lúc, không làm mất danh tiếng quan sát thiên văn của ngươi, lại là trận mưa to gió lớn nhất trong mấy tháng gần đây, làm cho nước sông dâng cao. Kiến Khang thủy sư không thể không tạm lánh vào rẽ sông. Cho dù có dây trào sắt ngăn sông, gặp mực nước dâng cao thì cũng mất đi tác dụng." Lưu Dụ cười nhẹ: "Cũng có thể vì tiểu thư và ta chung vai tác chiến nên được lão thiên gia chiếu cố, có ai chắc chắn được. Tương lai nếu Lưu Dụ ta thành công, tất bảo đảm cho hưng thịnh của Đại Giang Bang." Rồi đổi chuyện hơn: "Có tin tức của Nhiếp Thiên Hoàn chưa?" Giang Văn Thanh đáp: "Bọn ta cuối cùng cũng đã biết được. Nhiếp Thiên Hoàn tự mình thống lĩnh hạm đội gồm có 25 chiến thuyền rời vùng Lưỡng Hồ. Theo ta ước tính, bọn hắn sẽ đến Dính Khẩu trước sáng mai." Lúc này cơn mưa lại trở nên cuồng bão, bầu trời đen kịt, trên đài chỉ huy nhìn tới mũi thuyền cũng không trông thấy rõ. 12 chiếc song đầu hạm đã treo đèn bão lên đầu mũi. Từng chiếc nối đuôi nhau trồi lên hụt xuống, vượt dòng nước dữ tiến lên. Mái chèo thò ra từ hai bên hông thuyền, nhịp nhàng mạnh mẽ chèo tới. Không những cho thấy các thuyền thủ được huấn luyện kỹ càng, mà còn biểu lộ được lòng quyết tâm và nghị lực phục bang của các chiến sĩ Đại Giang Bang. Lưu Dụ trầm ngâm nói: "Nếu nói như vậy, quân Kinh Châu của Hoàn Huyền chắc cũng đang trên đường đến biên hoan tập. Chỉ cần hỏi Đồ Phụng Tam là có thể biết rõ lộ tuyến hành quân của Châu Quân." Giang Văn Thanh nhíu mày hỏi: "Lưu đại nhân muốn tập kích Kinh Châu Quân?" Lưu Dụ đáp: "Người khôn xuất khẩu, kẻ ngu xuất thủ. Khi bọn ta biết rõ lộ tuyến hành quân của Châu Quân thì có thể kiếm cách để địch quân ở biên hoang tập cũng biết. Bọn chúng sẽ ra tay. Kể từ bây giờ, tiểu thư ngàn vạn lần xin đừng dùng quan chức xưng hô với tiểu đệ, đó là đại kỵ của hoang nhân." Giang Văn Thanh vui vẻ nói: "Ta cũng có ý đó, chỉ là không nghĩ được chu toàn như Lưu huynh. Tốt nhất là Kinh Châu Quân cùng Lưỡng Hồ Bang tấn công biên hoang tập. Trong lúc hai bên đang kiên trì giằng co, bọn ta một trận đánh bại địch nhân. Như vậy trong thời gian ngắn biên hoang tập sẽ không bị uy hiếp." Lưu Dụ nói: "Cần phải khảo nghiệm khả năng nắm giữ thời cơ." Lúc này Thuy Em đội đi đến Dính Khẩu. Sức nước chảy xiết hung hiểm, trên mặt sông sóng nước hung hăng cuồng nổ, mưa to mờ mịt khắp nơi, lại thêm màn đêm buông xuống. Đứng tại đầu thuyền không nhìn rõ thấy đuôi, nói gì tới bờ sông. Nhưng tuyệt kỹ lái thuyền trong đêm tối dưới trời mưa dữ của Đại Giang Bang cũng khiến gã phải thán phục. Giang Văn Thanh nói: "Nhờ trời trợ giúp, thuyền đội bọn ta hiện tại đã trở nên tàng hình. Lại thêm có tiểu hồ để ẩm thân của Lưu Hương, bọn ta thật sự đã thành một đội kỳ binh mà binh gia nằm mơ cũng cầu không được. Cũng chỉ có dùng kỳ binh chế địch thì mới có thể bù đắp chỗ yếu kém trong lực lượng của bọn ta." Lưu Dụ nói: "Sự thật là Huyền Soái từ nhiều năm trước đã nhìn ra được vai trò quan trọng của biên hoang trong cuộc chiến Nam Bắc." Giang Văn Thanh nói tiếp: "Như Lưu huynh đích thì là trinh sát viên xuất sắc nhất của Bắc Phủ binh chuyên do thám biên hoang. Bọn ta hiện tại chung vai tác chiến, phối hợp ăn ý, cùng với tinh thần đoàn kết chưa bao giờ có của hoang nhân, kết lại sẽ làm cho tôn ăn, Nhiếp Thiên Hoàn và Hoàn Huyền kinh sợ. Thuy em đổi phá sóng ngược dòng, không chút khó khăn đi về thượng nguồn dính thủy. Quan hệ đến vinh nhục của biên hoang tập chính là dòng Trường Giang nổi tiếng chảy qua biên hoang này. Sau hoàng hôn ngày thứ bảy, Đại Giang bang thuyền đội đã đến được dính khẩu. Trên đồi hoang ở hướng đông nam biên hoang tập, Yến Phi, Đồ Phụng Tam, Hồ Lôi Phương, Mộ Dung Chiến, Thác Bạc Nghi tinh thần phấn chấn nhìn về phía biên hoang tập. Đại chiến quang phục biên hoang tập sắp bắt đầu. Mọi người tẩy sạch hết không khí chán nản, nỗi nhục để Kỷ Thiên Thiên bị cầm giữ được bỏ qua một bên. Toàn tâm toàn ý triển khai kế hoạch bí mật. Chiến dịch quân sự biên hoang hành động, Mộ Dung Chiến trầm giọng nói: Dương Toàn Kỳ lĩnh xuất 10,000 quân khinh kỵ Kinh Châu sẽ đến đây vào canh ba đêm nay. Tin tình báo từ Giang Văn Thanh, do Lưu Dụ tự thân thăm dò được, tuyệt đối chuẩn xác. Dám hỏi Đồ Huynh, Dương Toàn Kỳ là nhân vật gì? Thác Bạc Nghi nói tiếp: Theo Lưu Dụ nói, địch nhân sĩ khí đang cao, tuy ngày đêm không ngừng bước, vẫn không chút mệt mỏi, đội hình nghiêm chỉnh, khẳng định là tinh nhuệ của Kinh Châu quân. Hồ Lôi Phương không nhịn được cười nói: Ta có chút cảm giác kỳ quái là lịch sử lập lại, chỉ bất quá chúng ta thay thế bọn Thiết Sĩ Tâm, Tông Chánh Lương, Từ Đạo Phúc, Thiên Sư quân đổi chỗ với Kinh Châu quân, duy nhất một vai không đổi là Nhiếp Thiên Hoàn. Mộ Dung Chiến nói: Tình huống lần này so với lần bọn ta từng đối diện có một khác biệt lớn. Bọn chúng không cần phải ứng phó hai mặt Nam Bắc giáp công, so với bọn ta nhẹ hơn nhiều. Đồ Phụng Tam lãnh đạm nói: Nhẹ chẳng được bao nhiêu. Ta và Dương Toàn Kỳ có thể nói là bằng hữu tương đắc. Người này trí dũng song toàn, là một trong những tướng lĩnh xuất sắc nhất của Châu Lỵ. Nhiếp Thiên Hoàn có thể đại phá Đại Giang bang, giết chết Giang Hải Lưu, tuyệt đối không thể xem nhẹ. Ta và Nhiếp Thiên Hoàn trường kỳ giao tranh, chưa từng chiếm được tí tiện nghi nào với y. Tôn An cũng không chiếm tiện nghi được với y. Yến Phi nói: Nếu Đồ Hương theo kế hoạch của bọn ta tiến hành, tức là phản lại quý chủ. Hy vọng Đồ Hương nghĩ kỹ lại chuyện này. Đồ Phụng Tam cười nhẹ đáp: Ta chính là chấp hành nhiệm vụ Nam quận công giao xuống. Chỉ cần ta vững chân ở biên hoang tập, y có thể được hưởng lợi ích nơi biên hoang tập này. Như vậy sao lại có chuyện phản bội ở đây? Hồ Lôi Phương thản nhiên nói: Giả sử bọn ta phải quyết chiến sanh tử với Dương Toàn Kỳ, Đồ Huynh nếu vẫn đứng bên phía bọn ta, quý chủ không cho đó là phản bội mới là kỳ quái. Người người im hơi lặng tiếng, chờ nghe Đồ Phụng Tam làm sao trả lời vấn đề thiết yếu này. Trận chiến này chỉ có thể thắng không thể bại, bại sẽ vĩnh viễn không có cơ hội trở mình. Bởi vậy cần phải rõ lập trường của Đồ Phụng Tam, để tránh thất bại sau này. Đồ Phụng Tam nói: Có một biện pháp giải quyết, là bọn ta tạo ra một chuyện làm Dương Toàn Kỳ cảm thấy rơi vào tình thế không thể làm được. Lúc đó ta có thể tới phân trần lợi hại với y, tránh đi tình huống song phương kịch chiến. Mộ Dung Chiến vui mừng nói: Bọn ta sẽ không để ngươi khó xử. Hiện tại mọi chuyện đều tùy theo ý bọn ta, muốn tình thế ra sao thì tình thế sẽ như vậy, phải không? Yến Phi cảm giác được Mộ Dung Chiến với Đồ Phụng Tam đã lập được mối quan hệ bạn bè thâm sâu, bởi vậy lên tiếng ủng hộ y. Đồng thời nghĩ tới sau khi thu phục biên hoang tập sẽ còn nhiều vấn đề. Vì biên hoang tập, vì sinh tử tồn vong của mọi người, biên hoang tập như một bãi cát rời biến thành đoàn kết nhất trí. Tuy nhiên sau khi thu phục được biên hoang tập, tình huống rồi sẽ ra sao? Mỗi cá nhân đối với việc cứu Kỷ Thiên Thiên có còn nhiệt tâm như bây giờ không? Thác Bạc Nghi hỏi: Làm sao tạo ra tình huống như vậy? Đột nhiên im lặng, mọi người đưa mắt nhìn sang phía Yến Phi. Yến Phi ngạc nhiên nói: Sao lại nhìn ta? Bọn ngươi không biết động não sao? Hồ Lôi Phương cười nói: Tiểu Phi không cần phải khiêm tốn, có gom hết não bọn ta lại cũng khó bằng được ngươi linh cơ diệu toán như được thần linh trợ giúp. Nếu không phải lão ca ngươi thông linh như thần, bọn ta đã sớm lọt vào gian kế của Mộ Dung Thủy. Đồ Phụng Tam nói: Ta ít khi bội phục ai, Bất quá đối với Yến Huyên lại tâm phục khẩu phục. Ai có thể sáng suốt như ngươi, có được bản lĩnh đoán biết tương lai. Yến Phi trong lòng kêu khổ, lại không dám nói ra tình huống đặc gì có thể tâm linh tương thông với Kỳ Thiên Thiên. Mộ Dung Chiến nói, theo tin tình báo của Cao Ngạn, Thiết Sĩ Tâm và Từ Đạo Phúc vì vấn đề phân chia lương thực của cải đưa đến tranh cãi không vui. Hai quân tưởng hợp lại chia, sợ khó chung lòng ứng phó Kinh Châu quân và Lưỡng Hồ Bang. Thác Bạc Nghi nói, nếu sự thật như vậy chắc chắn là thời cơ tốt cho bọn ta phản công. Chỉ là hiện tại tình thế thay đổi, Dương Toàn Kỳ và Nhiếp Thiên Hoàn đột nhiên kéo đến, bọn ta làm sao trở thành ngư ông đắc lợi đây. Mọi người lại đưa mắt nhìn về Yến Phi. Tình thơ ế vì vậy trở nên phức tạp. May mắn là quyền chủ động hoàn toàn nằm trong tay liên quân biên hoang. Nhưng vì liên quan tới mối quan hệ vi diệu giữa Ly Châu Quân và Đồ Phụng Tam, bọn hắn muốn đoạt lại biên hoang tập, lại không thể cùng Dương Toàn Kỳ chính diện xung đột. Mức độ khó khăn đương nhiên tăng gấp bội. Lại thêm một chuyện không hay nữa, đó là nếu để cho Dương Toàn Kỳ và Nhiếp Thiên Hoàn công hãm biên hoang tập, nếu lỡ bị Thiết Sĩ Tâm và Từ Đạo Phúc đánh lui, bọn hắn sẽ rơi vào cục diện tiến thoái lưỡng nan. Đồ Phụng Tam nói, huyên đệ trong tập của bọn ta bị bức làm trợ thủ, thậm chí bị đẩy ra chiến trường để chết thế. Bởi vậy diệu kế ngồi coi hổ đấu không thể thi hành. Thác Bạc Nghi thở dài nói, Tiểu Phi, đến phiên ngươi nói rồi đó. Yến Phi lờ mờ cảm thấy Thác Bạc Nghi cố tình đổ dầu vào lửa, khiến chàng trở thành lính tù phát hiệu lệnh cho liên quân biên hoang. Nhưng vì Kỷ Thiên Thiên chàng cũng không thể nhường việc này cho người khác, không có cách từ chối. Ngậm thở dài một hơi, Yến Phi nói, Phù Kiên bại ở Phi Thủy, thua vì Chu Tử Lâm trận phản bội. Thiết Sĩ Tâm và Từ Đạo Phúc học được bài học này, sẽ không bắt huyên để bọn ta ra chiến trường, sẽ giữ bọn họ lại trong tập làm công việc trợ vận. Hồ Lôi Phương đồng ý nói, chắc là vậy rồi. Yến Phi nói tiếp, bọn ta phải coi an toàn của huyên đệ trong tập là quan trọng hàng đầu. Khi liên quân kinh hồ đánh biên hoang tập đến lúc khẩn trương nhất, địch nhân trong tập bị phân tán chú ý, bọn ta lấy vũ khí bí mật ở vũ khố chuyển đến Tiểu Kiến Khang. Chỉ cần có thể vũ trang cho huyên đệ trong tập trở lại, bọn ta sẽ nằm ở thế bất bại. Thác Bạc Nghi gật đầu nói, ta nghĩ bọn ta có đủ thời gian để làm chuyện này. Hai bên công thủ còn chưa biết thắng lợi ra sao, bọn ta có dư thời gian mà. Yến Phi nói, bọn ta phải tạo ra tình huống để Dương Toàn Kỳ không thể không rút binh. Cần phải hoàn thành hai mục tiêu quân sự quan trọng. Trước tiên là tập kích thuyền đội của Nhiếp Thiên Hoàn, sau đó là ám sát Thiết Sĩ Tâm. Đồ Phụng Tam phấn chấn nói, chiến lược do Yến Huyên nghĩ ra quả thật là cao minh. Ta đại khái có thể nắm được việc đẩy lùi Nhiếp Thiên Hoàn. Việc này hoàn toàn dựa vào tử địch của Lưỡng Hồ Bang là Đại Giang Bang. Mộ Dung Chiến nói, mất đi sự trợ giúp của Lưỡng Hồ Bang, Dương Toàn Kỳ sẽ phải cô lập tác chiến. Chỉ là Nhiếp Thiên Hoàn cũng chẳng phải hạng tầm thường, thu thập ý tuyệt đối không phải dễ dàng. Hồ Lôi Phương nói, thuyền đội Đại Giang Bang chính là đội kỳ binh nằm ngoài dự liệu của Nhiếp Thiên Hoàn. Bọn ta có thể tái diễn lại tình huống Tôn An cùng Nhiếp Thiên Hoàn phục kích Giang Hải Lưu, theo đường bộ giúp Đại Giang Bang báo cừu rửa hận. Nếu có thể giết được Nhiếp Thiên Hoàn, Lưỡng Hồ Bang sẽ bị suy sụp. Đồ Phụng Tam nói, điều đáng sợ nhất là khi bọn ta tấn công Nhiếp Thiên Hoàn, địch nhân ở biên hoang tập sẽ lợi dụng thời cơ tập hậu bọn ta. Yến Phi nói, chuyện này cũng không phải khó giải quyết. Khi bọn ta bí mật vũ trang thành công Tiểu Kiến Khang, mà địch nhân hai bên lại công thủ bất phân thắng bại ở biên hoang tập, cả hai đều thương vong trầm trọng, bọn ta có thể tiến quân qua bờ Đông Dính Thủy, thiết lập một lũy kiên cường bên bờ sông. Ngươi nói địch nhân phản ứng thế nào đây? Mộ Dung Chiến vỗ tay hoan hô nói, đương nhiên bên công thì rút binh xem sao, bên thủ thì lấy thủ làm trọng. Vậy thì Dính Thủy sẽ nằm dưới sự khống chế của bọn ta. Yến Huyên ra chiêu này không tốn một binh một tốt, mà lại nắm được thế chủ động toàn cục. Đồ Phụng Tam cười nói, kế này đúng là có thể làm, nếu lúc này địch nhân nghĩ đến chuyện đối phó huyên đệ trong tập thì đã trễ một bước. Lúc cần bọn ta có thể chiếm Tiểu Kiến Khang, làm rung động phòng ngự ở trong lòng địch nhân. Thác Bạc Nghi nói, phục kích Nhiếp Thiên Hoàn như vậy đúng là cơ hội khó mà gặp được. Khi Nhiếp Thiên Hoàn thua trận bỏ chạy, hạm đội Đại Giang Bang sẽ thay vào đó. Chỉ cần bọn ta thành công ám sát Thiết Sĩ Tâm, địch nhân ở biên hoang tâm không đánh cũng tan. Yến Phi kích động trong lòng, có giết được Thiết Sĩ Tâm hay không là chìa khóa cho cuộc chiến trường kỳ với Mộ Dung Thủy. Hoàng Hà Bang từ thịnh chuyển sang suy, đối với Mộ Dung Thủy có ảnh hưởng cực lớn. Mộ Dung Chiến nói, ta đề nghị Yến Phi tạm ngồi chỗ Thiên Thiên, làm thống soái của liên quân bọn ta. Thác Bạc Nghi kinh ngạc liếc Mộ Dung Chiến một cái. Mặc dù dưới tình huống trước mắt không ai có đề nghị nào khác, nhưng trước giờ Thác Bạc tộc đều là tử địch của Mộ Dung Chiến bổn tộc, mà ít nhất một nửa Yến Phi cũng coi là người của Thác Bạc tộc. Cứ nhìn hành động này của Mộ Dung Chiến có thể thấy được y là người lấy đại cục làm trọng. Về mặt này Đồ Phụng Tam hiểu rõ Mộ Dung Chiến hơn Thác Bạc Nghi. Y hiểu được Mộ Dung Thùy là kẻ địch đối đầu, vì cần phải cứu Kỷ Thiên Thiên gấp, sớm bỏ cừu hận chủng tộc qua một bên. Yến Phi cười nói, bọn ta vẫn cứ dùng hội nghị trung lâu để lựa ra lãnh đạo tối cao. Cho dù có nghe ai nói chọn ta là sai lầm, tiểu đệ cũng tuyệt không phản đối. Chợt đưa mắt nhìn về hướng Dính Thủy, nói, Lưu Dụ đến rồi. Vừa nghe tiếng gió, Lưu Dụ đã đứng trên đồi hoang, lộ nét phong trần, cười dài nói, từ khi chia tay đến bây giờ, chư vị vẫn khỏe chứ? Yến Phi tới trước bắt tay gã, nói, không chết đã là đại hồng phúc. Lưu huynh phong thái còn hơn trước. Có thể thấy là sau khi thoát khỏi ma trảo của Tôn Ăn, lại có tinh tiến rồi. Lưu Dụ vui đến phát cuồng, nắm chặt lấy Yến Phi, hớn hở nói, nghe được tin vui là Yến huynh vẫn còn sống, sĩ khí bọn ta lập tức dâng cao. Rõ ràng không nghi ngờ gì nữa, trận này sẽ thắng. Buông tay Yến Phi ra, lần lượt hỏi thăm mọi người. Cuối cùng đến phiên Đồ Phụng Tam, Lưu Dụ cười nói, sau này nếu cần phải gạt Đồ huynh, ta cần phải tỉnh táo tinh thần. Mọi người đều mỉm cười. Đồ Phụng Tam nghiêm chỉnh nói, là bạn hay là địch không ai dám khẳng định. Bất quá hôm nay bọn ta khẳng định là chiến hữu kề vai tác chiến, mọi người nên trân quý chuyện này. Thác Bạc Nghi nói, bọn ta vừa bàn xong toàn bộ đại kế phản công, trời vẫn còn tối. Bọn ta sau khi vào tập làm sao trao đổi tin tức đây? Mộ Dung Chiến dẫn đầu đi xuống đồi, mọi người theo sau đi về hướng Dính Thủy. Bọn y là những người tối cao trong liên quân biên hoang tập, bất luận mưu trí võ công đều ở mức ngang nhau. Bất cứ ai trở thành mục tiêu ám sát của bọn y, địa điểm lại là biên hoang tập nơi bọn y quen thuộc, thì coi như đã bước nửa chân vào Dược Môn Quan rồi. Trên trời mây đen chợt hiện, báo hiệu một cơn mưa dữ sắp nổi lên. Tiểu Thi bưng một bát thuốc vừa mới nấu xong, ngồi cạnh đầu giường của Kỷ Thiên Thiên. Sắc mặt nhợt nhạt, Kỷ Thiên Thiên ôm mền ngồi dậy, đỡ bát thuốc Tiểu Thi đưa cho, hớp một ngụm nhỏ, nhíu mày nói, đắng quá vậy. Trong phòng Lơ An Yên, chiến thuyền ngược dòng đi về hướng Tây. Còn chưa tới một canh giờ nữa, thuyền đội sẽ tới Tứ Thủy, nhắm Lạc Dương tiến tới. Lần này Mộ Dung Thủy hạ quyết tâm phải hạ được Lạc Dương. Ngoài 7.000 binh lính do Cao Bật chỉ huy, xuyên qua biên hoang đến thẳng bên ngoài Lạc Dương, còn có 5 vạn đại quân của Mộ Dung Bảo, dọc theo bờ Bắc Đại Hà, phi ngựa thẳng tới Lạc Dương. Lực lượng như vậy, trong khi lực lượng của Đại Tần đang trên đà đi xuống khó có thể kháng cự. Tiểu Thi dỗ dành nói, thuốc đắng giã tật là thuốc do đại phu của Yến Vương khai toa cho tiểu thư đó. Kỷ Thiên Thiên lắc đầu nói, ta không muốn uống. Tiểu Thi hai mắt đỏ hoe nói, vì Yến công tử, khó uống cỡ nào tiểu thư cũng phải uống hết. Kỷ Thiên Thiên không biết vì Yến Phi hay vì không thể nhẫn tâm cự tuyệt Tiểu Thi, mặt mày nhăn nhó, uống hết sạch thang thuốc. Tiểu Thi im lặng nhận lại chén thuốc đặt trên cái bàn nhỏ gần bên, rồi đột nhiên nghẹn ngào.

S.I.T.O.I. Cố Kỵ chỉ có Bắc Phủ Binh Thủy Sư do Lưu Lao Chi chủ trì. Mọi ngày thế lực của Bắc Phủ Thủy Sư vẫn còn tồn tại, hắn phải dùng toàn lực giúp cho Hoàn Huyền. Trong việc tấn công biên hoang tập, hắn và Hoàn Huyền đã định ra một kế hoạch hành động rất hoàn mỹ. Phía bên trái vang lên tiếng sét đánh, bụi bốc đầy trời. Khoảng vài trăm quân Kinh Châu từ cánh rừng hoang đã bị lửa thiêu gần hết, tiến nhanh về phía bọn họ. Nhiếp Thiên Hoàn ngửa mặt lên trời cười, để khí lên giọng nói: Dương đại tướng đã lâu không gặp, vẫn khỏe chứ? Dương Toàn Kỳ niên kỷ khoảng chừng 30, thể phách kiện tráng, trên mặt hiện vẻ trí tuệ tinh minh, nụ cười luôn trên môi làm cho người ta khó đoán được tâm tư, luôn nghĩ thấu đáo mọi việc, lại giống như không để địch thủ nào trong mắt. Hắn là công thần hàng đầu giúp Hoàn Huyền chinh phục Ba Thục, chiến tích vượt xa Đồ Phụng Tam, là nhân vật với tương lai sáng lạng nhất trong quân đội Kinh Châu. Hắn đem theo 10 tùy tùng chạy lên trên đồi hoang đó, còn lại khoảng 500 thủ hạ dừng ngựa trông chừng dưới sườn đồi. Dương Toàn Kỳ vui mừng nói: Nhiếp bang chủ đã gian khổ ạ. Dòng ngựa thẳng đến bên cạnh Nhiếp Thiên Hoàn, tùy tùng hai bên chia ra phòng thủ hai bên ngọn đồi. Cả Nhiếp Thiên Hoàn với Dương Toàn Kỳ nhìn nhau tươi cười, cảm thấy khó mà giấu được nỗi hưng phấn trong lòng. Nhiếp Thiên Hoàn cười nói: Mọi sự đều tiến hành đúng theo kế hoạch. Ta đã kiến thiết một trại cách đây 5 dặm bên bờ phía tây nơi sông hẹp, phong tỏa đường sông dính thủy phía nam của biên hoang tập. Thiết sĩ Tâm là người thức thời, tất biết phải lựa chọn làm sao. Dương Toàn Kỳ nhìn xa về lá cờ phất phới trên đỉnh Trung Lâu, hỏi: Đã có động tĩnh gì từ phía Kiến Khang không? Nhiếp Thiên Hoàn đáp: Ta từ Dính Khẩu đến đây, dọc đường bố trí trạm truyền tin. Kiến Khang Thủy Sư hay là dư nghiệt của Đại Giang Bang, nếu mà có đến Dính Khẩu sẽ không qua được tai mắt của bọn ta. Chỉ là chuyện thương thế cơ. U A T A Quy Quy Huyền hình như không nghiêm trọng như lời của Tôn An. 5 ngày trước đã tự mình hộ tống di thể Tạ An trở về Tiểu Đông San Kiến Khang an táng. Dương Toàn Kỳ hai mắt đầy sát cơ, trầm giọng nói: Ta thực sự hy vọng Tạ Huyền đích thân đem quân thu phục lại biên hoang tập. Chúng ta lúc đó có thể dạy cho hắn biết được sự lợi hại của Kinh Châu Lưỡng Hồ Liên Quân. Nhiếp Thiên Hoàn nói: Do vì Tư Mã Đạo Tử và Vương Quốc Bảo ôm chuyện biên hoang tập vào thân mình, vì vậy Bắc Phủ Binh mới đứng ngoài chuyện này. Kỳ quái nhất là Đại Giang Bang không thấy động tĩnh. Nhưng bất luận bọn chúng có chủ ý gì, hiện tại đã mất đi cơ hội quân sự, dám chống đối ta thì chỉ là tự diệt vong mà thôi. Dương Toàn Kỳ gật đầu đồng ý. Dính thủy phía nam biên hoang tập đã rơi vào sự khống chế tuyệt đối của Lưỡng Hồ Bang. Nếu có ai đem chiến thuyền đi trên dính thủy, đều khó tránh bị Xích Long thuyền chiếm lợi thế thượng du, xuôi dòng công kích chính diện. Chỉ có đưa mình ra chịu đòn, Giang Hải Lưu qua đời, lập tức Nhiếp Thiên Hoàn không còn ai tranh giành ngôi vị thủy chiến đệ nhất cao thủ. Dương Toàn Kỳ hỏi tình huống biên hoang tập như thế nào. Nhiếp Thiên Hoàn có tầm nhìn xa, nhiều năm trước đã bắt đầu ra tay sắp xếp, đưa người xâm nhập vào thế lực các nơi. Gia nhập Đại Giang Bang có Hồ Khiếu Thiên, nương náu nơi Đồ Phụng Tam có Bác Kinh Lôi là vài ví dụ điển hình. Hiện giờ trong Thiên Sư Quân của Từ Đạo Phúc cũng có người của Nhiếp Thiên Hoàn. Nhiếp Thiên Hoàn đáp lời: Hiện tại quân trong biên hoang tập có khoảng 1 vạn người, Thiên Sư Quân chiếm một nửa, còn lại một nửa là do người của Hoàng Hà Bang cùng Yến Quân tạo thành. Hơn nữa bên ngoài biên hoang tập 10 dặm về phía bắc có 2 mộc trại, binh lực có khoảng 1.500 quân, do Phó Bang chủ Hoàng Hà Bang Dòng Chí Xuyên chủ trì. Còn có 6.000 hoang nhân đầu hàng, trở thành nô lệ cho quân chiếm đóng, phụ trách những việc cực nhọc không công. Hết việc thì bị cầm tù tại Tiểu Kiến Khang. Dương Toàn Kỳ nói: Không có dấu hiệu phản công của đám hoang nhân bại quân chạy thoát khỏi biên hoang sao? Nhiếp Thiên Hoàn cười lạnh nói: Bại quân chỉ có mạnh miệng. Khoảng 4-5 ngày gần đây, bọn họ nhiều lần đột kích đội binh đi tuần của quân chiếm đóng, nhưng chỉ giới hạn trong khu vực Đông Ngạn Dính Thủy. Từ đó có thể thấy rằng bọn họ căn bản không có đủ thực lực để khiêu chiến với quân chiếm lĩnh. Dương Toàn Kỳ cười nhẹ, nghe được lời của bang chủ, coi như mọi việc đã đều nằm trong bàn tay của chúng ta. Nhiếp Thiên Hoàn nói sự thật thì đúng như vậy. Nghe nói Thiết Sĩ Tâm đối với việc Tôn An giết chết Nhâm Giao bất mãn phi thường. Vì vậy khi phân phối chiến lợi phẩm cố ý làm khó Từ Đạo Phúc. Mà Từ Đạo Phúc cũng vì việc Mộ Dung Thủy tranh đoạt Kỷ Thiên Thiên trên tay hắn, sinh ra mối thâm cừu. Đưa đến việc hai bên không còn hợp tác chặt chẽ. Từ Đạo Phúc và Thiết Sĩ Tâm mỗi lần gặp nói chuyện, đều phải đến nhị sự đường của Trung Lâu. Có thể thấy hai bên đều đề phòng lẫn nhau. Dương Toàn Kỳ vui mừng nói Thiết Sĩ Tâm trước giờ cùng Từ Đạo Phúc hợp tác. Chỉ là không còn sự lựa chọn nào khác. Thực ra Thiên Sư Quân không phải là lựa chọn tốt nhất. Bây giờ chúng ta đã trở lại. Chính là đem đến cho Thiết Sĩ Tâm một sự lựa chọn lý tưởng hơn. Nhiếp Thiên Hoàn hân hoan nói khi chúng ta biểu dương thực lực. Để cho Thiết Sĩ Tâm biết mà bỏ rơi Từ Đạo Phúc không chút tiếc nuối. Đó chính là thời cơ tốt để chúng ta gửi người bí mật ra Thiết Sĩ Tâm. Chỉ cần Thiết Sĩ Tâm gật đầu, chúng ta có thể tiêu diệt quân đội của Từ Đạo Phúc. Biên hoang tập lập tức có thể hồi phục lại thời huy hoàng, trở thành địa phương dễ phát tài nhất trong thiên hạ. Nói xong hai người đưa mắt nhìn nhau cùng cười lớn. Biên hoang tập đỉnh Trung Lâu. Trên đài quan sát, Từ Đạo Phúc, Thiết Sĩ Tâm và Tôn Chánh Lương ba người đứng bên lan can phía đông. Nhìn dòng Dính Thủy chảy qua biên hoang tập. Khu bến thuyền trong đèn sáng trưng, bờ đối diện chìm trong đêm đen. Dọc theo bờ phía đông còn lại ba chòi canh đã được thiết lập. Đêm qua lại bị dư đảng của hoang nhân thiêu rụi. Đông Ngạn do đó đã lọt vào tay địch nhân. Tông Chánh Lương nói chúng ta phải tăng cường phòng thủ ở bến thuyền. Đặc biệt là đường ra phía đông Tiểu Kiến Khang. Nếu như để cho địch nhân lặn qua Dính Thủy, tấn công vào Tiểu Kiến Khang, chúng ta sẽ có sự phiền nao ra lớn. Thiết Sĩ Tâm nói đề nghị của Chánh Lương đúng lắm. Bất quá nhìn như là dư đảng hoang nhân chỉ có thể hành sự tại Đông Ngạn. Thực ra thì không dám bước nửa bước qua Dính Thủy. Cho thấy thực lực của chúng có giới hạn. Hoang nhân ở Tiểu Kiến Khang không đáng để ý đến, còng chân có lẽ sẽ làm cho chúng mất đi năng lực phản kháng hay chạy trốn. Chúng ta phải tăng cường sức mạnh phòng ngự Dính Thủy, chủ yếu là để ứng phó Xích Long chiến thuyền của Nhiếp Thiên Hoàn. Quay sang Từ Đạo Phúc hỏi Từ Tương Quân có ý kiến hay nào không? Từ Đạo Phúc đáp hoang nhân sẽ phát động vào thời điểm rất chính xác. Cùng lúc với thời khắc chúng ta đón tiếp thuyền đội của Nhiếp Thiên Hoàn tiến lên phía bắc sông Dính. Làm cho chúng ta không thể phát xuất đại quân qua sông tìm bắt bọn chúng. Thiết Sĩ Tâm và Tông Chánh Lương đều gật đầu đồng ý. Xảy ra vào 5 ngày trước, hoang nhân lần đầu tiên tấn công chòi canh ở bờ bên kia. Sau đó gia tăng, một đêm có thể lên đến 10 lần đột kích, bắt buộc bọn hắn không thể không rút quân về bờ sông phía tây. Từ Đạo Phúc nói tiếp trên sách lược, thủ pháp này cũng cao minh lắm. Không cần tránh diện khiêu chiến với chúng ta, lại trở thành sự uy hiếp cho chúng ta, và cũng làm cho chúng ta không nắm được tình huống điều động của bọn chúng ở bờ bên kia. Tông Chánh Lương lạnh giọng nói bọn chúng chỉ thừa nước đục thả câu. Trong lúc Kinh Châu quân và Lưỡng Hồ quân hợp lực tấn công biên hoang tập, qua sông tấn công. Vì vậy phía ta đề nghị gia tăng lực lượng phòng thủ ở khu bến thuyền. Từ Đạo Phúc trong lòng liền chấn động. Qua những lời đối thoại, có thể thấy rằng Tôn Chánh Lương đối với lời Thiết Sĩ Tâm nói hoang nhân không đáng để ý thì không phục lắm. Câu cuối chính là phản đối Thiết Sĩ Tâm. Xem như vậy, giữa Thiết Sĩ Tâm và Tôn Chánh Lương vẫn còn sự đấu tranh giành quyền lực. Quả nhiên Thiết Sĩ Tâm sắc mặt giận dữ, trầm giọng nói biên hoang tập có khả năng đối phó với hiểm nguy. Chỉ nhờ có Dính Thủy, nếu chúng ta không phân biệt nặng nhẹ, chỉ tập trung nhân thủ ở khu bến thuyền, sẽ trúng ngay kế hư trương thanh thế của bọn dư đảng hoang nhân, không còn sức chống cự lại Kinh Hồ Liên Quân. Giống như được việc nhỏ mà hỏng chuyện lớn. Từ Đạo Phúc nói chúng ta có thể bắt chước theo lối cũ của hoang nhân để phòng thủ biên hoang tập. Đội quân ứng biến nhanh thì ở tại Giả Hoa Tử, bình thường thì dưỡng sức, khi có việc thì sẽ khẩn cấp giúp dẹp loạn. Tôn Chánh Lương im lặng, không nói lời nào. Thiết Sĩ Tâm hỏi bên Từ tướng quân có thể xuất ra bao nhiêu quân. bọn họ trên danh nghĩa tuy là hợp sức phòng thủ biên hoang tập, nhưng trên sự thật mỗi người tự làm việc riêng cho mình. Nói một cách khó nghe là đề phòng lẫn nhau, đều có tư tâm. Thiết sĩ Tâm và Tông Chánh Lương phụ trách hai cổng Tây Bắc và khu bến thuyền bên ngoài Tiểu Kiến Khang. Từ Đạo Phúc phụ trách hai cổng Đông Nam và bến thuyền phía dưới sông. Từ Đạo Phúc đáp, 500 người thì chắc không có vấn đề. Thiết sĩ Tâm than rằng Yến Vương đã không nghĩ đến vơ, y, e, quy, quy, cơ. Người của Hoàn Huyền đến biên hoang tập nhanh như vậy, bởi vì không ngờ là Hoàn Huyền hợp tác với Nhiếp Thiên Hoàn. Tình thế hiện tại rất là bất lợi, bọn ta đã mất đi thế chủ động. Từ Đạo Phúc và Tông Chánh Lương thấy hắn hốt nhiên thay đổi đề tài nói chuyện, nhưng cũng không cảm thấy đột ngột, chỉ vì họ minh bạch rằng hắn nghe được quân của Từ Đạo Phúc chỉ xuất ra được con số 500 ít ỏi, cho nên gián tiếp biểu lộ cảm ra thiếu quân lực khi cần gấp. Tông Chánh Lương nói nếu không bị hoang nhân ở bờ bên kia rình rập, bọn ta khả dĩ có thể xuất tập chính diện đánh một đòn toàn lực với Kinh Hồ quân. Hiện tại chỉ còn đủ sức lo phòng thủ, do đó bọn ta đã rơi vào thế hạ phong bị động. Nếu như không có biện pháp để giải quyết vấn đề này, bọn ta có khả năng mất lợi khí này. Từ Đạo Phúc nói phải giải quyết cho được vấn đề này, chỉ cần có phương pháp là lập tức bắt 6.000 tù nhân hoang nhân lập tức chôn sống. Đó đương nhiên là hạ sách, đồng thời cũng làm cho ba người bọn ta biến thành cuồng nhân khát máu trong mắt của thiên hạ. Thiết sĩ Tâm cười khan nói nếu như thực sự phải giết chết 6.000 hoang nhân, Yến Vương làm sao mà giải thích việc này với Thiên Thiên tiểu thư. Tông Chánh Lương nói ta có cảm giác Từ Tương quân đã có dự định, sao không nói ra cách làm sao giải quyết chuyện này, mọi người cùng nghiên cứu một lần xem có làm được không. Thiết sĩ Tâm nhìn sang Tông Chánh Lương, rồi nhìn thẳng vào mắt Từ Đạo Phúc, gật đầu nói, chúng ta hiện tại phải thành thật hợp tác, vậy mới có thể đẩy lui cường địch, mời Từ tướng quân hãy nói thật lòng. Từ Đạo Phúc nói thật ra, ta tỉnh không coi trọng chuyện Kinh Hồ liên quân, bọn họ phải viễn chinh khổ cực, chúng ta thì trong sự chờ đợi. Nếu bọn chúng chẳng có từ 8 đến 10 ngày, đừng nghĩ đến việc dựng xong lều trại. Kình địch trong lòng ta chính là liên quân hoang nhân. Bọn họ không có nhiều người, nhưng có thể đột phá đào tẩu trong cùng một đêm. Quân của hoang nhân rất là tinh nhuệ. Theo sự linh cảm kỳ diệu của Tôn Thiên Sư, Yến Phi không những đã không chết sau khi bị trọng thương, mà còn trở nên mạnh hơn khi xưa, khiến người khác phải lo sợ. Ngoài dự liệu của Từ Đạo Phúc, Thiết sĩ Tâm và Tông Chánh Lương không lộ vẻ kinh ngạc khi biết Yến Phi chưa chết. Điều này thật là không hợp tình hợp lý. Yến Phi là biên hoang đệ nhất cao thủ, cũng là biểu tượng cho niềm vinh nhục của hoang nhân. Nếu hắn có thể an toàn trở về gia nhập cuộc chiến, có tác dụng khích lệ rất lớn đối với sĩ khí của hoang nhân. Mà Yến Phi lại là một thích khách xuất sắc, dù hắn đơn phương một người một kiếm, cũng thành uy hiếp nghiêm trọng với liên quân chiếm đóng biên hoang tập. Phản ứng của hai người chỉ có một giải thích hợp lý, là bọn họ đã biết Yến Phi vẫn còn sống, chỉ là che đậy sự thật với Từ Đạo Phúc hắn. Tông Chánh Lương than rằng Yến Phi đúng là một đối thủ khó đối phó. Ta chưa bao giờ gặp được một linh kiếm mà có thể báo nguy cho chủ nhân. Nhưng Điệp Luyến Hoa của Yến Phi đúng là một loại bảo kiếm này. Từ Đạo Phúc hỏi các người đã từng giao thủ với Kỷ Thiên và Yến Phi chưa. Thiết sĩ Tâm đáp Yến Vương và Mỹ Nhân đáp thuyền về Bắc. Trên đường Yến Phi với Đồ Phụng Tam, Thác Bạc Nghi và Mộ Dung Chiến đột kích chiến thuyền của Yến Vương. Bốn người không những toàn thân trở về, mà Yến Phi còn đem Mỹ Nhân thoát thân. Nhưng sau đó Kỷ Thiên Thiên vì tiểu tỳ vẫn còn ở trong tay Yến Vương, vì thế tự nguyện trở về thuyền đội theo Yến Vương về Bắc. Từ Đạo Phúc biến sắc hỏi có chuyện này sao. Hắn rất muốn chất vấn hai người họ sao sự việc đã xảy ra 7-8 ngày trước. Bây giờ mới nói cho hắn biết, nhưng cũng biết chấn vấn chỉ là phí thời gian, lại có thể làm mất mặt mình. Hắn thầm kêu tiếc trong lòng, nếu Yến Phi thành công cứu được Kỷ Thiên Thiên, hắn có thể giảm bớt gánh nặng trong lòng. Tông Chánh Lương đạo, Yến Vương sai người đến báo cho bọn ta, nói rằng tuy người và Yến Phi bất phân thắng bại, nhưng vũ công của Yến Phi đã đến cảnh giới linh thông biến hóa, không dò được nông sâu, cộng với chiến lược mưu kế không sơ hở, căn dặn chúng ta phải cẩn thận đề phòng. Từ Đạo Phúc nói trong khi Kinh Hồ quân đang lo ổn định quân tình, chúng ta phải đi trước một bước thu thập liên quân của Hoang Nhân, bằng không thì chỉ có bại mà thôi. Thiết Sĩ Tâm gật đầu nói từ tướng quân có chủ ý tốt nào không. Từ Đạo Phúc trầm ngâm nói ta có một cảm giác rất là bất tường, giống như Hoang Nhân ngoài tập với Hoang Nhân trong tập đã tạo được liên hệ bí mật với nhau, lập mưu phản công. Thiết Sĩ Tâm nhíu mày nói biên Hoang Tập một bên là Dính Thủy, ba mặt kia đều trơ trọi trống không, muốn tránh được tai mắt chúng ta, tiến vào tập dối trở ra, làm sao có khả năng đó được. Tông Chánh Lương nói phương pháp duy nhất để tù nhân trong tập thông tin với bên ngoài tập là để lại ám hiệu khi ra ngoài làm việc, như vậy thì thực sự không có cách nào ngăn chặn được. Từ Đạo Phúc điền đạm nói binh lực của chúng ta có so sánh được với quân Phù Kiên lúc đó không? Thiên hạ ai cũng biết Phù Kiên chiếm giữ biên Hoang Tập, vẫn bị Yến Phi, Lưu Dụ và Thác Bạc Khuê làm chuyện long trời lở đất, ba người lại còn an nhiên thoát thân. Thiết Sĩ Tâm nói ngay chúng ta đương nhiên thua xa binh lực của Phù Kiên, hiện thời phần nào lại là lực bất tòng tâm, kiếm nhân thủ để thành lập một đội binh ứng biến nhanh cũng đã khó. Như Tử Huyên đã phân tích, Hoang Nhân chắc là có phương pháp đặc biệt, có thể vào tập một cách dễ dàng, cũng có thể che được tai mắt chúng ta. Tông Chánh Lương hỏi cửa ra vào địa đạo thực ra là ở đâu. Chúng ta đã từng tiến ra ngoài tập tìm kiếm. Mơ Hơ U Vinh Quy Quy Nơ Gơ cũng không phát hiện được gì cả. Thiết Sĩ Tâm nhìn về vùng tối âm u ở bên kia sông, lại thử tự mình nghĩ ra những cách khác nhau, nói không thể nào ở bờ bên kia được. Chiều dài thực ra không phải là vấn đề, khó khăn thực sự là làm sao có thể xuyên qua dưới lòng sông Dính Thủy. Tông Chánh Lương nói Đông Ngạn là do ta tự mình kiểm tra, có thể chắc chắn rằng không có cửa ra vào địa đạo. Từ Đạo Phúc nói còn một điểm nữa cho thấy sự tồn tại của địa đạo. Từ khi chiếm được biên Hoang Tập, ta luôn sai người lưu ý tình hình tù nhân. Lúc đầu bọn chúng rất mực hoang mang, nhưng từ sau khi Yến Vơ U Vinh Quy Quy O Nơ Gơ và Thiên Sư đi rồi, bọn chúng bình tĩnh trở lại, thậm chí không giấu được thần sắc hưng phấn. Thiết Sĩ Tâm và Tôn Chánh Lương nghe rồi nhìn nhau ngạc nhiên, bắt đầu thấy Từ Đạo Phúc nhận xét rất là chính xác và tỉ mỉ, cảm thấy đây không là người đơn giản, đúng là vô địch đại tướng danh bất hư truyền. Không lạ rằng quân đội Kiến Khang giống như nằm trong tay hắn. Thiết Sĩ Tâm cũng thấy không thể không thỉnh giáo Từ Đạo Phúc, hỏi Từ tướng quân có cách nào để đối phó không. Từ Đạo Phúc xuống giọng nói trước hết phải nắm được thế chủ động trong tay, điểm chính yếu là phải tiêu diệt tàn quân của Hoang Nhân đã trốn thoát. Đối với quân Kinh Hồ, bọn ta theo kế khi chúng tiến thì tấn công, chúng lùi thì phòng thủ, lập ra thế bất bại. Tông Chánh Lương nói đã có diệu kế gì chứ? Từ Đạo Phúc nói Hoang Nhân hay nói đến tình nghĩa giang hồ, ví như bọn ta giả vờ xử quyết tất cả những tù nhân, đám Hoang Nhân bên ngoài bị bức bách phải lập tức phản công. Thiết Sĩ Tâm nhíu mày nói giả sử như địa đạo không có tồn tại, Hoang Nhân không có mạo hiểm đến cứu, đến khi phải xử quyết toàn thể tù nhân đúng theo kỳ hạn, bọn ta làm sao mà có thể không nuốt lời. Từ Đạo Phúc mỉm cười nói bọn ta không cần phải công báo thiên hạ khi nào sẽ xử quyết Hoang Nhân, mà sẽ dò dỉ đưa ra từng tin một vào trong tai Hoang Nhân. Phương diện này sẽ do ta phụ trách an bài, giảm lương thực của bọn chúng, hai bữa ăn sẽ còn lại một, chỉ cần bọn chúng bị đói 2-3 ngày sẽ làm bọn chúng nghi thần nghi duyệt, sinh ra khủng hoảng, bức bách bọn chúng vì tình Hoang Nhân huynh đệ mà phải mạo hiểm động thủ. Thiết Sĩ Tâm và Tông Chánh Lương cùng kêu hay. Từ Đạo Phúc lòng thầm than một tiếng, khi đối phó với việc Hoang Nhân muốn trốn thoát, vì lợi ích chung của bọn chúng, việc đoàn kết sẽ không có vấn đề. Nhưng khi ứng phó với liên quân Kinh Hồ, tình huống thì rất là phức tạp hơn nhiều. Mọi người đều hiểu được chìa khóa cho sự thịnh suy của Biên Hoang Tập nằm trong sự hợp tác giữa các thế lực Nam Bắc. Mà Kinh Hồ liên quân chính là đại biểu cho thế lực Nam Phương. Bọn họ cần phải bắt chước Mộ Dung Thủy nhanh chóng ngồi xuống hợp tác với nhau. Bởi vậy đại quân Kinh Hồ kéo đến không phải là để đối địch với quân chiếm lính từ Bắc Phương, mà chính là để đối phó với quân của hắn. Đối với Thiết Sĩ Tâm và Tông Chánh Lương mà nói, nếu mà có thể khống chế Đại Giang thông qua sự hợp tác của Hoàn Huyền và Nhiếp Thiên Hoàn, đương nhiên có lợi nhiều hơn là với thế lực giới hạn tại Hải Nam hoặc Duyên Ngạn của Thiên Sư Quân. Thiết Sĩ Tâm và Tông Chánh Lương là phường tâm ngoan thủ lạc, vì thành công mà bất chấp thủ đoạn. Chỉ cần thấy Kinh Hồ liên quân mang lợi đến trước mắt, khẳng định sẽ bán đứng từ đạo phúc hắn. Thiết Sĩ Tâm không trực tiếp hưởng ứng đề nghị liên hiệp thành lập đội quân ứng biến nhanh chính là dấu hiệu cho lối suy tính này. Làm sao để vật lộn cầu tồn trong một tình thế ác liệt như vậy? Mấu chốt sẽ nằm ở việc làm thế nào lợi dụng hoang nhân đả kích tung Thiết hai người. Ở một phương diện khác, trước khi bọn Thiết Tông lưỡng nhân tự đạt được hiệp nghị bí mật với Kinh Hồ liên quân, phải đi trước một bước tự lực đánh tan sự đoàn kết của Kinh Châu và Lưỡng Hồ. Chương 166 Lạc sát xào kế. Xào kế giết người. Trong khi Tông Chính Lương, Thiết Sĩ Tâm và Từ Đạo Phúc tại trạm quan sát trên đỉnh Trung Lâu cử hành hội nghị quân sự khẩn cấp, Yến Phi và Lưu Dụ đang phục trên mái một tòa lâu phòng kín đáo quan sát Trung Lâu từ xa. Toàn bộ dạ hoa tử mờ mờ tối, chỉ có tại Trung Lâu đèn đóm sáng trưng. Cửa vào có hai đội kỵ binh trấn giữ. Nhìn trang phục cũng biết chúng không thuộc về cùng một đạo quân. Lưu Dụ thấp giọng nói, dạ hoa tử là địa phương tối an toàn trong tập, địch nhân lại không sử dụng đại lâu phòng làm phòng tác chiến. Yến Phi nói, theo bọn ta đoán thì không ngoài hai nguyên nhân. Trước hết đó là do hai đại thế lực đề phòng lẫn nhau nên dạ hoa tử trở thành khu đệm phi quân sự. Một nguyên nhân nữa là do binh lực không đủ, hầu hết nhân số phải phòng thủ bên ngoài, tập quân đội phải đóng ở ngoại vi. Lưu Dụ vui mừng nói, bọn ta sẽ làm cho chúng phải ôm hận. Mỗi khi chúng không phòng bị bọn ta phản công, làm chúng thần hồn nát thần tính, ngủ không an giấc. Chỉ cần chúng ta chiếm được Tiểu Kiến Khang, sẽ có thể nhẹ nhàng thu phục dạ hoa tử. Yến Phi nói, giả như bọn ta tiến chiếm dạ hoa tử, chính là rước lấy việc hai bên địch nhân đoàn kết nhất trí phản công lại bọn ta. Kế hay hơn cả là khiêu khích Bắc Phương quân. Chỉ cần bọn ta ám sát thành công Thiết Sĩ Tâm, Bắc Phương quân sẽ suy giảm sức chiến đấu. Như vậy Từ Đạo Phúc chỉ có ngồi đó mà kêu trời. Lưu Dụ gật đầu nói, ta cứ tưởng bọn ngươi chưa có tính toán chu toàn. Tình huống hiện thời tuyệt không giản đơn như biểu hiện bề ngoài. Liên quân Kinh Châu và Lưỡng Hồ Bang là do Từ Đạo Phúc mà tới. Thiết Sĩ Tâm và Tông Chính Lương đều là kẻ thông minh, nên chẳng ngu xuẩn đến mức nhúc tay vào việc này. Vả lại Hoàn Huyền và Nhiếp Thiên Hoàn khẳng định là đã kết minh. Yến Phi biến sắc nói, ngươi phân tích rất kỹ càng, tình huống đúng là như vậy. Có thể thấy nếu mục tiêu của bọn ta chỉ là Thiết Sĩ Tâm, Từ Đạo Phúc sẽ không hỏi đến. Lưu Dụ định nói tiếp, Yến Phi đặt tay lên vai gã nhẹ giọng nói, bọn người trên Trung Lâu đang đi xuống. Lưu Dụ ngạc nhiên hỏi, ngươi có thể nhìn xuyên qua tường Trung Lâu? Yến Phi nhạt giọng đáp, ta không nhìn thấy cũng chẳng nghe được, chỉ là có cảm giác như vậy, thật không có cách nào giải thích được. Ba người trước sau rời khỏi Trung Lâu, nhưng vẫn tiếp tục bàn bạc, cũng không lập tức lên ngựa mà bọn thủ hạ đang giữ ở bên cạnh. Lưu Dụ cảm thấy đầu váng tai ù. Cảm ứng của Yến Phi đã đạt đến mức thông huyền. Nếu huyền giác võ học siêu phàm này áp dụng vào kiếm thuật, thì kiếm pháp đó sẽ như thế nào? Chẳng trách có thể đánh cùng cường địch như Mộ Dung Thùy bất phân thắng bại. Yến Phi hạ giọng nói, người râu dài là Thiết Sĩ Tâm, người mặc áo choàng đen là Từ Đạo Phúc, còn người kia là Tông Chính Lương. y đeo trên người bộ cung lớn nên dễ nhận ra. Theo ta thấy Biên Hoang Tập cuối cùng cũng khổ tận cam lai. Lão thiên gia bắt đầu chiếu cố đến bọn ta, cố tình để ta trông thấy bọn chúng đêm nay. Tương lai không phải giết lầm người. Lưu Dụ trong lòng thầm thở dài, không ai hiểu rõ vị hảo bằng hữu này hơn gã. Yến phi nhân chuyện Mộ Dung Thủy đoạt chủ tỷ kỷ Thiên Thiên đưa đi, kích động bản tính tàn nhẫn của dòng máu người Hồ trong người chàng. Chàng từ người chán ghét chiến tranh biến thành người sẵn sàng mạo hiểm bất chấp thủ đoạn chiến tranh để đạt mục tiêu. Yến phi tình không phải là cao thủ tầm thường, chàng khả dĩ có thể xem là thích khách đáng sợ nhất võ lâm, lại cũng là mãnh tướng vô địch tại chiến trường. Gã thấy rõ Yến phi hoàn toàn nắm vững hư thực của ba người kia, vì vậy phát sinh cảm giác tất thắng. Từ Đạo Phúc lên ngựa trước tiên, cùng thủ hạ cưỡi ngựa trở về. Tiếng vó ngựa phá vỡ không gian tĩnh mịch của cổ trung trường, như thể bất tất phải thúc ngựa chạy nhanh, tạo nên một cảm giác rất dị dạng. Vẻ như Từ Đạo Phúc vào giây phút đó chẳng màng đến hối hả tranh đoạt, mà giống như muốn phát tiết u tư trong lòng. Thiết Sĩ Tâm và Tông Chính Lương đưa mắt nhìn Từ Đạo Phúc đi khỏi, nhưng vẫn chưa có ý lên ngựa, thầm nói chuyện riêng. Yến phi chăm chú quan sát kỹ càng bọn chúng. Lưu Dụ có cảm giác như đang quan sát con mồi. Nếu đối phương không chủ được ở Biên Hoang Tập, tình không phải là do chiến lược hay thua kém về một phương diện nào, mà dẫn tới thất bại là do không nhìn thấu được bí mật và bố trí của hoang nhân ở trong tập. Đó chính là đạo lý mãnh hổ bất cập địa đầu trùng. Mãnh hổ cũng thua con trùng ở địa phương. Nói, ta trong lòng có một nghi hoặc, luôn muốn hỏi ngươi. Yến phi song mục không hề rời hai người kia, vẻ như đã quan sát đối phương đầy đủ, gật đầu nói. Nói đi, Lưu Dụ nói. Trước khi Biên Hoang Tập bị vây hãm, ngươi ủng hộ ta trở về Nghiêm Lăng gặp Huyền Soái. Phải chăng đã dự cảm không chống được giáp kích của Tôn An và Mộ Dung Thủy, vì vậy bảo ta ly khai để bảo toàn mạng nhỏ, tương lai còn vì bọn ngươi báo thù? Yến phi quay sang nhìn gã đáp, đó hoàn toàn không phải dự cảm, mà là phân tích lý tính. Ngươi là hy vọng sau cùng của Huyền Soái và An Công, nếu vì Biên Hoang Tập hy sinh thì thật là lãng phí. Lưu Dụ cười khổ nói, quả nhiên là như vậy. Thiết Sĩ Tâm và Tông Chính Lương cuối cùng cũng lên ngựa, không nhanh không chậm nhằm hướng Bắc Đại Nhai ly khai. Yến phi vỗ vỗ vai Lưu Dụ nói, bọn ta đi thôi. Thuyết thư quán của Trác Cuồng Sinh ở Dạ Hoa Tử trên đoạn đường bên trong Tây Đại Nhai là kiến trúc một tòa hai gian. Gian bên ngoài chính là đại đường, phòng lớn của thuyết thư quán, gian trong chính là cư thất, nơi ở. Hai người đặt chân vào hậu viện, cổng sau lập tức mở ra, hai chiến sĩ xuất hiện, cúi mình thi lễ, nhường hai người đi vào. Vào đến bên trong, khoảng 7-8 chiến sĩ nghênh đón bọn họ. Một người nói, tuần binh vừa đi khỏi chưa lâu, khoảng một thời thần thì phía sau sẽ có địch nhân đi tuần lại ở vùng phụ cận. Yến phi gật đầu đáp lại, cùng Lưu Dụ tiến nhập ngọa thất, phòng ngủ. Giường ngủ được đẩy ra, xuất hiện cửa vào mật thất, thấy có ánh đèn ẩm ướt, có tiếng nói chuyện truyền ra. Lưu Dụ có cảm giác nắm được trong tay toàn bộ nỗ lực của liên quân biên hoang. Theo Yến phi đi vào mật thất, có cảm giác mật thất chìm đắm trong không khí phiền muộn, hình dáng trông như hầm rượu của Bàng Nghĩa, với hệ thống thông gió hoàn hảo. Trong mật thất một bên đặt một chiếc bàn gỗ hình chữ nhật, xung quanh có 6-7 chiếc thái sư ỉ. Phía bên kia trên mặt đất trải khoảng 10 chiếc chiếu. Lúc này có 5 chiến sĩ đang ôm chăn ngủ say. Trác Cuồng Sinh, Phí Chính Thanh và Trình Thương Cẩu ngồi quanh bàn nói chuyện. Trác Cuồng Sinh trông thấy hai người, mừng rỡ reo lên, tốt quá, bọn ngươi đến rồi, bọn ta đang muốn tìm người nói chuyện. Phí Nhị Phiết sắc mặt trắng nhợt, hiển thị nội thương vẫn chưa thuyên giảm, bất quá tinh thần xem ra không tệ, thương thế có nhiều khởi sắc. Trong mật thất có hai đống vũ khí, nước uống và lương thực, làm người ta liên tưởng đến cuộc chiến Biên Hoang Tập sắp sửa nổ ra. Hai người ngồi xuống, Phí Nhị Phiết và Trình Thương Cổ thân thiết hướng về Lưu Dụ hỏi han, như thể gặp người thân. Nguyên nhân là do gã và Đại Giang Bang đã kiến lập quan hệ mật thiết. Trác Cuồng Sinh hân hoan nói: bọn ta đã nghĩ ra đại kế thu phục biên hoang tập, các ngươi cùng đến tham tường. Trình Thương Cổ cười nói: cái đầu của ta và Nhị Phiết làm sao nghĩ ra được việc này, chớ có dìm bọn ta xuống nước. Yến Phi thầm nghĩ Trác Cuồng Sinh có lẽ là hoang nhân sáng ý nhất biên hoang tập. Dạ Hoa Tử, Cổ Trung Trường và Trung Lâu hội nghị đều do đầu óc siêu việt của y nghĩ ra. Nếu không có y trợ lực, Kỷ Thiên Thiên không thể hoàn thành cương vị chủ soái kháng địch. Từ góc độ này mà xét, việc Tôn An giết chết Nhậm Giao đích thì là giúp bọn chàng một việc lớn. Bằng không thiên tài Trác Cuồng Sinh sẽ giúp Nhậm Giao lật đổ biên hoang tập. Cười nói: bọn ta đang nghe đây. Trác Cuồng Sinh mục quang hướng lên người Lưu Dụ, hưng phấn nói: nhìn thấy Lưu lão huyên y ước quay lại, thật là làm mọi người cao hứng. Nhân vì bọn Nhiếp Thiên Hoàn không hề hay biết, đội hùng sư trên mặt nước của bọn ngươi đã được đưa đến Tiểu Hồ, cộng thêm phần chắc thắng cho việc phản công biên hoang tập của bọn ta. Lưu Dụ bị sự hưng phấn của y kích thích, hùng tâm bừng bừng, như thể toàn thân máu huyết dâng trào. Nguy hiểm càng lớn, lạc thú càng nhiều. Đó là một lạc thú không hề tầm thường. Cho dù thắng bại khó lường, từng bước hướng tới mục tiêu quân sự mang đến tư vị khoái lạc, tại Nghiêm Lăng phải đối mặt với cuộc đấu tranh nhân sự vô vị không thể tránh khỏi, quả là làm cho người ta chán nản. Phí Nhị Phiết nói: chắc danh sĩ của bọn ta thường đi đây đó, đương nhiên không thể đánh giá sai lầm. Trác Cuồng Sinh ho một tiếng nói: Kinh Châu quân và Lưỡng Hồ bang đang nhanh chóng tiếp cận, nắm đúng mâu thuẫn của người Yên và Thiên Sư quân, đích thì là chĩa mũi nhọn vào Từ Đạo Phúc. Yến Phi gật đầu nói: bọn ta cũng nghĩ như vậy. Chật không, chỉ Lưu Dụ nghĩ đúng như vậy. Trác Cuồng Sinh nhìn Lưu Dụ nói: đấy gọi là anh hùng có cùng sở kiến. Lại nói: đó là điều cốt yếu cho thắng bại của bọn ta. Hai quân Kinh Hồ vội vã đến đây, đương nhiên phương diện chuẩn bị không thể chu đáo. Tại địa phương khác vấn đề hiển nhiên không lớn, nhưng ở biên hoang không thuận tiện bổ cấp, vì vậy chỉ có thể dựa vào đường thủy hoặc đường bộ để vận lương. Trình Thương Cổ nói: đường bộ tỉnh không dễ đi, nhân vì đường đi bị hư hỏng, đối với khinh kỵ khoái mã đương nhiên không có vấn đề, nhưng đối với xe la chở hàng nặng thì muôn vàn khó khăn, phí thời gian công sức. Do vậy tuyến vận lương của địch nhân đến biên hoang phải là Dính Hà. Lưu Dụ đập tay xuống bàn nói: đúng vậy, Kinh Châu quân toàn là kỵ binh, theo ta quan sát bọn chúng chỉ có khoảng hơn 10 ngày lương khô. Chiến thuyền Lưỡng Hồ bang khả năng mang nhiều lương hơn một chút, nhưng cũng sẽ nhanh chóng ăn hết. Do đó bọn chúng tất ỷ lại vào việc vận chuyển lương thực đều đặn từ Nam Phương. Quay sang Trác Cuồng Sinh giơ ngón tay cái nói: ý kiến của Trác tiên sinh không hẹn mà gặp là chiến lược của bọn ta ngày trước ứng phó địch nhân Bắc Phương xâm nhập. Trước để địch nhân xâm nhập, sau dùng thủy sư công kích lương thuyền đối phương, cắt đường vận chuyển lương thực của địch nhân. Kế này vạn vô nhất thất. Yến Phi gật đầu nói: chẳng trách Nhiếp Thiên Hoàn xây dựng một trại, đích thì dùng để tích trữ lương thực. Trác Cuồng Sinh nói: hiện tại bọn ta suy đoán chiến lược của Kinh Hồ Lưỡng quân áp dụng đối với biên hoang tập, bọn chúng chính thì muốn thay thế Thiên Sư quân. Đương nhiên chúng không tấn công ảo ảo biên hoang tập, nhưng sẽ toàn diện phong tỏa tuyến giao thông thủy nối với Nam Phương. Thiết sĩ tâm chắc chắn minh bạch cần hợp tác với bên nào. Vì vậy Kinh Hồ Lưỡng quân sau khi thể hiện uy thế và thực lực công hãm biên hoang tập, tất phái mật sứ tới gặp Thiết sĩ tâm thương thảo điều kiện hợp tác. Đó là lúc cơ hội đã đến với bọn ta. Yến Phi và Lưu Dụ nhìn nhau, cùng không minh bạch cơ hội đã đến mà Trác Cuồng Sinh đề cập là cơ hội gì. Trình Thương Cổ thở dài nói: lão Trác dùng kế che trời, che trời qua biển, 136 kế tôn tử, nhưng cũng không hoàn toàn là không có khả năng. Lưu Dụ giật mình thốt: ta đã minh bạch rồi, diệu kế của Trác tiên sinh đưa người của bọn ta giả làm mật sứ của Kinh Hồ Liên quân đến gặp Thiết sĩ tâm và Tông Chính Lương. Yến Phi dựa hẳn người vào ghế, vừa cười vừa nói: Lão Trác đi nhiều hiểu rộng mưu kế quả nhiên không thể tưởng tượng được, nhưng không phải là không thể thực hiện. Trác Cuồng Sinh đắc ý nói, đương nhiên là rất hiện thực. Nhân vì bên ta có lão đồ, tối an hiểu tình hình quân Kinh Châu. Đóng giả ai, nói cái gì, đều do y đưa ra chủ ý. Yến Phi nhíu mày hỏi, bọn ta phái đi mật sứ giả thì chiếm được tiện nghi gì chứ? Trác Cuồng Sinh ngồi lại ngay ngắn nói, giết Thiết Sĩ Tâm không phải là đại tiện nghi sao? Phí Nhị Phiết tiếp lời, bất luận án sát thành công hay không, Thiết Sĩ Tâm và Kinh Hồ Liên Quân khó mà hòa hoãn cùng nhau. Hảo mộng của Kinh Hồ Liên Quân thế là tan vỡ, biến thành ác mộng. Bọn ta hoàn thành cắt đứt đường vận lương của chúng, đưa Dương Toàn Kỳ và Nhiếp Thiên Hoàn vào thế tiến thoái lưỡng nan. Lưu Dụ cao mày nói, Thiết Sĩ Tâm và Tôn Chính Lương khẳng định cùng tiếp mật sứ. Bọn chúng hai người đều là nhất đẳng cao thủ, giết bọn họ tình không dễ, chạy thoát còn khó hơn lên trời. Trác Cuồng Sinh không để ý, ngắm Yến Phi nói, phái xuất biên hoang để nhất cao thủ của bọn ta thì sao? Yến Phi và Lưu Dụ nghe xong quay mặt nhìn nhau. Phí Nhị Phiết nói, có nhớ lúc bọn ta diệt Hoa Yêu đã đoạt được một bao đồ không? Trong đó có đủ dược vật để dịch dung và tài liệu. Nếu tiểu đệ tập làm thử, khả dĩ giúp tiểu phi của chúng ta biến thành người khác, đảm bảo không ai nhận ra y. Trình Thương Cổ nói, một khi bọn ta phái cao thủ giám sát chặt chẽ Kinh Hồ Quân, bọn ta có thể ngăn mật sứ của chúng vĩnh viễn không đến được biên hoang tập, đảm bảo đại kế của bọn ta không bị phá. Trác Cuồng Sinh nói, bọn ta khả dĩ có thể dự đoán được lộ tuyến mà Kinh Hồ Quân lựa chọn. Bọn chúng tất muốn giấu tai mắt của Từ Đạo Phúc, sẽ không đặt chân lên Đông Ngạn Dính Thủy, phải vòng qua phía bắc biên hoang tập mà đến. Chỉ cần bọn ta theo hướng đó mai phục ở những điểm cao, mật sứ tất theo đường đó mà đến. Đến khi bắt được mật sứ, y nhiều khả năng mang theo mật hàm, tín vật hoặc cái gì đó giống như vậy. Tiểu phi theo đó hóa trang, đàng hoàng đi vào tập ám sát Thiết Sĩ Tâm. Chỉ cần tiểu phi đắc thủ, biên hoang tập lại là địa bàn của y. Ngày trước Phù Kiên không làm gì được y, ngày nay địch nhân chẳng lẽ còn lợi hại hơn Phù Kiên sao? Yến Phi đồng ý nói, kế đó rất tuyệt diệu. Lần này bọn ta đến tìm lão nhân gia ngươi, chính yếu là muốn biết làm sao ám sát Thiết Sĩ Tâm tại Trung Lâu. Trác Cuồng Sinh vui mừng nói, về phương diện này ngươi đã tìm đúng người rồi. Ta tại Trung Lâu có chỗ ẩn thân, vị trí tại nấc thang đá đầu tiên của Trung Lâu, có thể chứa được một người. Bất quá đây chỉ là hạ sách, nhân vì ngươi không thể biết chắc khi nào Thiết Sĩ Tâm sẽ tới Trung Lâu. Và lại cầu thang và bên ngoài lâu còn có người cảnh giới. Thêm nữa ngoài Thiết Sĩ Tâm và Tôn Chính Lương, nhiều khả năng còn xuất hiện Từ Đạo Phúc khó đối phó hơn. Lưu Dụ nói, giả như Yến Phi ám sát thành công Thiết Sĩ Tâm, tình huống gì sẽ xảy ra? Trác Cuồng Sinh cười khẽ nói, Yên Binh sẽ bị hãm vào tình trạng hỗn loạn chưa từng thấy. Hoàng Hà Bang chúng chiếm đại đa số sẽ tận lực tấn công Kinh Hồ Quân để báo cừu cho Thiết Sĩ Tâm. Từ Đạo Phúc chắc vừa kinh vừa hỉ, tuy bất minh bạch hành động ngu xuẩn của Kinh Hồ Quân, cũng không thể không thừa cơ cùng Tôn Chính Lương liên thủ đối phó Kinh Hồ Quân. Yến Phi lắc đầu nói, lão Trác, ngươi đã đánh giá thấp Từ Đạo Phúc rồi, tất sẽ tỏa thị bàn quan, dự đoán bọn ta dở trò, thậm chí dự đoán người hành thích chính là Yến Mỗ. Trình Thương Cổ nói, lão Trác luôn là người như vậy, rất biết cách phóng hỏa nhưng lại không biết cách thu thập kết quả. Vì vậy mọi người phải nghiên cứu cặn kẽ. Việc cần là bàn cách an bài thỏa đáng cuộc diện sau khi ám sát Thiết Sĩ Tâm, tránh khả năng được không bằng mất. Mục quang Yến Phi hướng về Lưu Dụ, kỳ vọng gã sẽ có giải pháp. Lưu Dụ trầm ngâm một lúc, nói, theo như bọn ta định kế hoạch lúc đầu, sau khi ám sát Thiết Sĩ Tâm, lập tức các huynh đệ trong Tiểu Kiến Khang phát động phản kích. Các huynh đệ bên ngoài tập sẽ vượt sông phối hợp tấn công bến tàu. Đây là kế rất gọn gàng và tiện lợi, nhưng khó tránh tổn thất nhiều sinh mạng các huynh đệ. Đây là một biện pháp trong khi không có biện pháp. Trác Cuồng Sinh cười nói, ta đích thì chưa nói hết. Cứ cho là từ đạo phúc đoán được là do bọn ta dở trò thì sao chứ. Y, lơ, e, nào đi gặp Tôn Chính Lương để tố cáo chân tướng sự việc. Y, cơ, hơ, à, nơ, cơ. Phải là ngu ngốc như vậy mà còn cố làm cho Tôn Chính Lương tin đó là do quân Kinh Hồ làm. Có thế mới đồng tâm hiệp lực cùng kháng ngoại địch. Phí Nhị Phiết gật đầu nói, có đạo lý. Trác Cuồng Sinh đắc ý nói, không chỉ là có đạo lý mà là cực kỳ có đạo lý. Yến Phi nhìn Lưu Dụ nói, ngươi chắc hiện tại minh bạch tại sao trong mắt Hoan Nhân lão Trác chính là một gã cuồng thông minh. Lưu Dụ hân hoan nói, Trác tiên sinh vẫn là người có tấm lòng vì mọi người. Trác Cuồng Sinh vui vẻ nói, ngươi thật coi trọng ta quá. Lưu Dụ quay sang nhìn Yến Phi nói, ngươi đóng giả mật sứ đi gặp Thiết Sĩ Tâm, yên binh nhất địch tra xét toàn thân ngươi, xác định không có vũ khí ám khí, nói không chừng còn dùng thủ pháp độc môn cấm chế võ công của ngươi. Sau mới gặp ngươi nói chuyện, ngươi có biện pháp đối phó không? Yến Phi nói, to nhất là chúng dùng biện pháp như thế đối phó ta, Thiết Sĩ Tâm sẽ không có tâm đề phòng. Yên tâm đi, ta có cách che giấu võ công rất vi diệu, các loại thủ pháp cấm chế đều chẳng ảnh hưởng đến ta. Trác Cuồng Sinh vỗ bàn thốt, vì vậy nhân tuyển cho giả mật sứ, ngoài Yến Phi ngươi tuyệt không còn ai. Lưu Dụ nói, ngươi phải lưu ý nhãn thần, nhân vì Tôn Chính Lương đã trông thấy ngươi, ôi chao. Chúng nhân quay mặt nhìn Yến Phi, chỉ thấy chàng nhãn thần ảm đạm, không còn vẻ sáng rỡ thường ngày, vô cùng thần kỳ. Yến Phi nói, Tôn Chính Lương bất ngờ ở phía sau tấn công ta. Bất quá nếu y mặt đối mặt với ta, ta khẳng định không qua mắt được y. Chúng nhân không hề có một mảy may hoài nghi, nhân vì đó là sự thật nhãn tiền. Lưu Dụ nói, sau khi ám sát Thiết Sĩ Tâm, tình thế phát triển khó bề dự liệu, nhưng không ngoài một vài tình huống. Bọn ta phải cân nhắc từng tình huống cụ thể, định ra phương pháp ứng biến, như thế khả dĩ có thể vạn vô nhất thất. Phí Nhị Phiết gật đầu nói, đúng là Lưu Huyên suy nghĩ rất chu toàn, chỉ có biến hóa linh hoạt như vậy mới có thể là kế sách vẹn toàn. Trác Cuồng Sinh khẩn trương như thể không đợi được, nói, bọn ta lập tức triệu tập Trung Lâu hội nghị ở bên ngoài Trung Lâu để đề ra quyết định cuối cùng. Yến Phi nói, nói thế nghĩa là bọn ta lập tức tới Tiểu Kiến Khang cử hành Trung Lâu hội nghị. Nhân vì các đầu lĩnh đều đang ở đó. Trình Thương Cổ nói, ta phải ở đây trông nom Phí gia, để Lưu Dụ đại biểu Hán Bang và Đại Giang Bang nói chuyện. Lưu Dụ trong lòng cảm động, biết rằng Trình Thương Cổ không muốn vượt mặt Giang Văn Thanh. Lại qua Giang Văn Thanh biết Lưu Dụ và bọn họ có quan hệ mật thiết. Do vậy lúc này quyết định không nghĩ đến địa vị của mình. Tin tưởng gã Lưu Dụ không thể không tính đến lợi ích của bọn họ. Trác Cuồng Sinh chăm chú nhìn Lưu Dụ đầy thâm ý, nói, sự việc không thể chi trì, bọn ta đến Tiểu Kiến Khang thôi. Chương 167 Phản công tiền tịch. Đêm trước phản công, trong màn đêm mờ mịt, Lưu Dụ xuyên rừng mà đi, tiến thẳng về phía đỉnh núi. Bỗng nghe tiếng người quát, ai đó xin dừng bước. Lưu Dụ giơ hai tay lên nói, là ta. Một người hiện ra như chớp từ sau gốc cây bên cạnh, nói, nguyên lai là Lưu gia, mời theo tiểu nhân. Lưu Dụ quan sát một vòng xung quanh cây đại thụ, thấy bốn cung thủ đang thu hồi trường cung. Hiển nhiên nếu gã bỏ chạy, khẳng định cung tiến sẽ nhằm gã xạ tới. Chiến sĩ Đại Giang Bang dẫn đường kinh ngạc nói, sao Lưu gia không đưa ra ký hiệu, tránh gây hiểu lầm. Lưu Dụ cười đáp, ta muốn thử xem các ngươi phòng thủ thế nào, hiện tại thì cực kỳ hài lòng. Nói rồi nhanh chóng đi lên đỉnh núi. Phía dưới chính là tiểu hồ tĩnh lặng hiện hiện. Ngoài 12 chiếc song đầu thuyền đang neo đậu, còn có một số khoái đính, thuyền nhỏ đang đi lại trên mặt hồ. Ở phía tây của tiểu hồ có khoảng hơn 100 lều trại. Lưu Dụ trong soái trại nhìn thấy Giang Văn Thanh. Nàng lúc này đã ăn mặc nam trang trở lại, đang cùng Tịch Kính Thương nhị. Trông thấy Lưu Dụ vui mừng hỏi,

tìm Yến Phi. Từ Đạo Phúc nói: ngươi phái người khôn lanh biết nói chuyện sơ cờ trắng đến chóp núi nhô lên ở điểm cao bên bờ kia, bảo đảm có thể gặp được hoang nhân. Vừa dứt lời, âm thanh kèn lệnh vang lên tại phương xa. Từ Đạo Phúc mừng rỡ nói: kèn hiệu vang lên ở bờ bên kia chắc hẳn là đến từ hoang nhân. Vụt đứng lên, tinh thần phấn khởi nói: các ngươi thực là đến đúng lúc. Lưu Dụ toàn tốc chạy dọc theo bờ Tây Dính Thủy. Vẫn còn 3 dặm đường mới đến nơi trú quân của Thủy Lục Đại Quân của Nhiếp Thiên Hoàn. Lưu Dụ thầm nghĩ nhân tiện đường, đương nhiên nhân cơ hội xem rõ bố trí của địch nhân. Tương lai tấn công Nhiếp Thiên Hoàn sẽ nắm chắc hơn. Ôi, đã bao nhiêu ngày rồi, chẳng biết tình trạng của Vương Đạm Chân như thế nào rồi. Nàng có tha thứ cho nỗi khó xử của gã, hay là hận gã đến thấu xương? Lưu Dụ rời khỏi dịch đạo, tiến vào khu rừng rậm ở bờ Tây Dính Hà để ẩn giấu hành tung. Gã cố tận lực không nghĩ về Vương Đạm Chân, cho đến vừa rồi vẫn rất thành công. Nhưng chẳng biết tại sao, khi một thân một mình chạy băng băng nơi hoang dã, lại không thể áp chế được lòng quan tâm và ký ức đối với Vương Đạm Chân. Đang lúc đau lòng nát ruột, đột nhiên trong lòng sinh ra dấu hiệu cảnh báo. Hơn 10 người từ rừng cây phía trước chớp hiện ra chặn đường. Một người trong đó tiến lên, đối mặt gã vung đao, dữ tợn nói: hoang cẩu nạp mạng đi. Chương 170: ứng biến kế hoạch. Kế hoạch ứng biến. Đại vương đến. Tiểu thi đang ở trong trứng phục vụ Kỷ Thiên Thiên liền vội vội vàng vàng quỳ xuống bên cạnh, không dám thở mạnh. Tuy Mộ Dung Thủy luôn lịch sự và khách khí đối với tiểu thi, song không biết vì sao, tiểu thi mỗi lần gặp mặt y đều hoảng hốt, lúc túng. Thân binh đoàn của Mộ Dung Thủy hôm qua đã bỏ thuyền lên bộ, hành quân suốt đêm tới sáng sớm mới lập doanh trại nghỉ ngơi. Sau khi lên bờ thì đã có một đạo quân tinh nhuệ khác đợi sẵn ở đó từ sớm, khiến thân binh đoàn của Mộ Dung Thủy tăng lên đến 5.000 người. Mộ Dung Thủy tiến vào trong trướng, thấy được Kỷ Thiên Thiên đang ngồi lim dim, vui vẻ nói. Chỉ nhìn vẻ mặt rạng rỡ của Thiên Thiên, biết nàng đã chiến thắng ma bệnh, mạnh khỏe hồi phục, ta cũng cảm thấy yên tâm. Sau đó nhìn Kỷ Thiên Thiên bằng ánh mắt chan chứa tình ý. Kỷ Thiên Thiên tuy không tình nguyện, song lại hoàn toàn bất lực, đành nồng nàn nhìn về người thị tỳ thân cận nói: Thi Thi tạm lui ra đi. Vì phải nể mặt Mộ Dung Thủy nên nàng đành bảo Thi Thi tạm lánh đi chỗ khác. Tiểu Thi tức thì đứng dậy, cúi đầu lùi ra ngoài trướng. Mộ Dung Thủy thư thả gập gối ngồi xuống chiếc chăn bằng dạ dày mềm, khuôn mặt tươi cười cùng ánh mắt sáng ngời hướng tới Kỷ Thiên Thiên, dịu dàng nói: 30 hòm hành lý của Thiên Thiên được xếp đặt trong doanh trướng bên cạnh để tiện cho nàng sử dụng. Kỷ Thiên Thiên thần sắc lãnh đạm đón tia nhìn nóng bỏng của y, hỏi: chỗ này là chỗ nào vậy? Mộ Dung Thủy ngắm nhìn dung nhan như hoa như ngọc của nàng, trả lời không chút do dự: bọn ta vừa tiến vào bình nguyên Lạc Thủy, hiện chỉ còn cách Lạc Dương tầm 2 ngày đi ngựa. Kỷ Thiên Thiên cúi thấp vầng trán đẹp của nàng xuống, có thể tưởng tượng ra kỳ binh chủ lực của Mộ Dung Thủy phân ra nhiều đường tiến đến Lạc Dương. Các thành trấn phủ cận mới nghe tiếng đã đầu hàng, chỉ còn lại mỗi một tòa thành Lạc Dương đơn độc ngoan cường kháng cự. Trừ Tạ Huyền và Bắc phủ binh của ông ra, hiện thời thiên hạ căn bản không có đội quân nào đủ tư cách nghênh cự đại quân Mộ Dung Thủy trong tình huống bình thường. Mộ Dung Thủy quả thật quá lợi hại. Nguồn tại http://trang.ng. Cơ om khi công hãm Lạc Dương, thiên hạ Bắc Phương coi như đã rơi vào tay y phân nửa. Mà thế lực của y cũng vẫn không ngừng bành trướng. Thế lực của Mộ Dung Thủy cứ tăng thêm một phần thì cơ hội trùng phùng của nàng và Yến Phi lại giảm đi một phần. Ý nghĩ này khiến nàng cảm thấy hết sức chán nản. Mộ Dung Thủy nhìn thấy thần tình của nàng, nhẹ thở dài nói: 3 ngày trước ta có nhận được một tin tức, chỉ là không dám báo với nàng. Thân hình mỹ miều của Kỷ Thiên Thiên tức thì rung động, ngẩng đầu nhìn vào mặt y, trong lòng mãnh liệt trào dâng lên cảm giác chẳng lành. Thanh âm của Mộ Dung Thủy truyền vào tai nàng: hơn 10 ngày trước cha nuôi nàng đã qua đời vì bệnh tại Quảng Lăng, di thể được an táng tại Tiểu Đông Sơn Kiến Khang. Ta An đã mất, đây là sự tình mà Kỷ Thiên Thiên vĩnh viễn không bao giờ muốn đối mặt. Nhưng cuối cùng cũng biến thành hiện thực vô tình và tàn khốc. Nàng lưu lại Tần Hoài Hà vì Tạ An, rời khỏi Tần Hoài Hà cũng vì Tạ An. Buổi chiều hôm ấy nàng nhìn thấy Tạ An cảm động vì cầm khúc của nàng mà rơi nước mắt. Nàng đã có cảm giác rất bất an. Đó là lần đầu tiên Tạ An rơi nước mắt trước mặt nàng. Ông đã dự đoán thấy được đại hạn sắp đến của bản thân. Tiếc hận tráng chí vẫn chưa thành. Bách tính trong thiên hạ không biết còn phải chịu đựng bao nhiêu khổ nạn nên đã khó kìm được cảm xúc mà rơi nước mắt. Bằng không Tạ An trước giờ trong lòng luôn coi sinh tử vinh nhục của bản thân nhẹ như không. Tuyệt sẽ không bao giờ xuống tinh thần đến như vậy. Vì thiên hạ đệ nhất danh sĩ từ xưa đến nay. Cuối cùng đã như nước sông lớn cuồn cuộn chảy. Một đi không bao giờ trở lại. Nền tảng an định thống nhất Nam Phương mãi mãi không thể phục hồi lại. Làm sao cha nuôi lại có thể rời bỏ Thiên Thiên trong tình huống như vậy, hỏi Thiên Thiên có thể đi đâu. Đột nhiên, nàng cảm thấy bản thân không còn thứ gì thuộc về mình nữa. Nàng vĩnh viễn sẽ không thể gặp lại được Yến Phi. Nàng đã mất hết dũng khí và ý chí phấn đấu để có thể kiên cường tiếp tục sống. Nước mắt tuôn rơi. Trong chứng chỉ còn lại người duy nhất là nàng. Mộ Dung Thủy đã sớm lặng lẽ rời đi từ lúc nào không biết. Mộ Dung Thủy quả là một con người thâm sâu khó dò. Đối với nàng thực lòng quan tâm. Nhẹ nhàng tinh tế mà nhẫn nại. Lịch thiệp hiểu ý người. Tuyệt không giống lời đồn về một vị vô địch bá chủ lãnh khốc. Vô tình Yến Phi lướt qua dải đất nơi cổ trung tràng. Quảng trường ngoài cổ trung lâu. Như đi trong chốn không người, nhằm hướng cổ trung lâu thẳng tiến. Linh giác huyền bí của chàng không ngừng khai triển tới cực hạn. Dám khẳng định chắc chắn không một kẻ nào phát giác được hành động của chàng. Tiếng tù dọc theo bờ dính thủy truyền lại. Bọn họ đã ấn định một phương pháp bí mật để truyền gọi nhau từ xa. Có thể từ trên lầu cao ở bên đò gần Tiểu Kiến Khang. Lợi dụng ánh đèn hiệu hoặc tia sáng phản xạ từ gương. Báo tin cho biên hoang liên quân đang chăm chú ngóng nhìn. Từ đó có thể đưa ra đủ loại phản ứng. Hiện tại Đồ Phụng Tam chính thực đang lợi dụng hệ thống truyền tin thuận tiện, nhanh lẹ và hữu hiệu này, để báo cho nhân mã phe mình lập tức áp dụng hành động tương ứng, cũng đồng thời dẫn dụ sự chú ý của địch nhân. Yến Phi rất có hứng thú để biết xem Tôn Chính Lương và Thiết Sĩ Tâm sẽ có phản ứng như thế nào. Bọn chúng liệu có thể từ thời khắc biên hoang liên quân phát động khớp với thời điểm Bàng Nghĩa bị nạn. Vì trùng hợp như vậy mà nảy sinh lòng hoài nghi hay không? Trong thời điểm này Yến Phi cảm thấy được thắng lợi đã nằm trong lòng bàn tay chàng. Chàng tin tưởng có thể đoán chính xác không chút sai trệt phản ứng của bọn chúng. Nguyên nhân mà Tôn Chính Lương tìm Bàng Nghĩa gây phiền phức chính là để dụ Yến Phi chàng lại. Bởi vì địch nhân sinh lòng hoài nghi, nghĩ rằng Yến Phi đã sớm tiềm phục trong tập. Tiến hành mưu kế như vậy là nhằm bức Yến Phi phải ra mặt cứu người. Trên sự thực thì Yến Phi không còn lựa chọn, phải lập tức ra mặt can thiệp. Làm sao có thể để đối phương hành hạ Bàng Nghĩa đến chết được? Hoặc hơn thế là có thể bị phát hiện ra số vũ khí cất giấu để khởi nghĩa hay địa đạo bí mật để ra vào Tiểu Kiến Khang. Cần tiên phát chế nhân. Do đó Đồ Phụng Tam phải lập tức báo tin để tụ hợp các huyên để ngoài tập. Tiến hành sớm hơn dự định chiến dịch biên hoang hành động. Bởi Tôn Chính Lương là tay giang hồ nhiều kinh nghiệm, nên đương nhiên sẽ không ngu xuẩn nghĩ rằng việc biên hoang liên quân ngoài tập phát động tấn công lúc này chỉ là sự trùng hợp tình cờ. Hắn sẽ đoán được rằng hoang nhân từ bên ngoài đã trà trộn vào trong tập. Không chỉ đã kiến lập được mối liên hệ chặt chẽ, mà Yến Phi và những kẻ khác khẳng định cũng đã ẩn náu sẵn trong tập. Trong tình huống như vậy, Thiết Sĩ Tâm và Tôn Chính Lương sẽ phản ứng như thế nào? Trước tiên bọn họ nhất định phải ứng phó liên quân của hoang nhân đang vượt sông công đến. Cũng biết rõ từ đạo phúc sẽ chỉ bình chân như vậy. Khoanh tay thờ đứng nhìn. Dựa vào binh lực không quá 5.000 của yên quân thật sự không đủ để đối phó với hoang nhân tại Tiểu Kiến Khang. Do đó việc điều phối quân lực vừa đủ bao quát tình huống sẽ có ảnh hưởng lớn đến việc có thể giữ vững được biên hoang tập hay không. Thêm vào đó chỉ quan viễn đài trên đỉnh cổ trung lâu là địa phương duy nhất có thể quan sát được tình huống của cả trong lẫn ngoài biên hoang tập. Cho dù không có sự việc tôn chính lương hành hạ bàng nghĩa trên cổ trung lâu trước đó thì thống soái tối cao của địch nhân là thiết sĩ tâm cũng phải tới quan viễn đài để chỉ huy tiến thoái toàn cục. Bắt trước kỷ thiên thiên đứng trên đài cao phát huy chiến thuật chỉ huy đặc thù. Như vậy cơ hội để Yến Phi ám sát thiết sĩ tâm đã đến. Yến Phi nhanh như chớp lẩn vào cánh cửa lớn đang mở rộng của cổ trung lâu. Đúng lúc này chàng cảm ứng được kỷ thiên thiên. Keng, Lưu Dụ vung đao ngăn lại, chém cho kẻ tập kích gã ngã lui 4-5 bước, suýt tí nữa nằm thẳng cẳng ra đất. Lưu Dụ lùi thân ra sau hai trượng tránh bị địch bao vây. Có người ha ha cười nói: ta nói cho mà biết đó là ai nhé. Nguyên lai là Lưu phó tướng thuộc Bắc phủ binh. Không biết Lưu phó tướng ở đây ma ma rượu rượu có phải đang tiến hành mưu đồ gì không muốn để người khác nhìn thấy hay không. Lưu Dụ định thần nhìn, hóa ra là Vương Quốc Bảo cùng hơn 10 tên thủ hạ, tất cả đều vẫn hắc y, dáng vẻ mệt mỏi do đi đường xa, giống như vừa quay trở về từ một nơi nào đó ở biên hoang tập. Vừa vặn chạm trán gã, gã đã từng nhìn thấy Vương Quốc Bảo từ xa nhưng chưa thực sự cùng gã nói chuyện trực tiếp bao giờ. Kỳ lạ sao Vương Quốc Bảo như là biết rõ gã, nhìn một cách đã nhận ra ngay. Mặc dù Lưu Dụ tài ba uy mãnh một đao đánh lùi kẻ địch, nhưng trong lòng biết rằng đối phương có thể ngăn chặn một chiêu gã toàn lực xuất thủ. Tuy bộ dạng thảm hại nhưng lại không hề thụ thương, rõ ràng là hảo thủ hạng nhất. Giờ trước mắt thấy rõ, đi cùng với Vương Quốc Bảo là một nhóm 15 người. Nếu như người nào người nấy công lực cũng tương đương với hảo thủ vừa bị bản thân gã khuất nhục trước đó, thì chỉ cần 15 người này cũng có đủ năng lực giết chết gã rồi. Huống chi lại còn có kẻ tề danh trong cửu phẩm cao thủ bảng Vương Quốc Bảo. Mà Vương Quốc Bảo đối với bản thân gã vừa căm thù vừa đố kỵ, khẳng định không buông thả gã. Đúng lúc này, gã nghe thấy tiếng động lạ từ phía sau truyền lại. Lưu Dụ hoảng hốt, đối phương đã sớm phát hiện ra dấu vết của gã, nên ở đây sắp đặt vây hãm. Bản thân vậy là đã hãm thân vào hiểm cảnh. Xoẹt, Vương Quốc Bảo rút kiếm ra, chỉ thẳng vào Lưu Dụ, kiếm khí trực tiếp bước lại. Bọn thủ hạ cũng phân ra hai cánh tả hữu, mỗi cánh 5 tên, ngăn chặn không cho gã thoát chạy sang hai bên. 5 tên còn lại tản ra yểm trợ ở phía sau, ngấm ngầm hình thành nên hình thế bao vây, chỉ giữ lại mỗi đường thoát lui phía sau lưng gã. Trong khoảnh khắc kiếm khí Vương Quốc Bảo khóa chặt gã, Lưu Dụ trong lòng chấn động, hiểu thông lý do vì sao Vương Quốc Bảo lại xuất hiện tại đây. Trong khoảng thời gian mà Thủy Sư Kiến Khang mới bại trận này, Tư Mã Đạo Tử căn bản không có lực phản kích Nhiếp Thiên Hoàn. Mà nếu để thăm dò địch tình, cũng không cần làm phiền tới Vương Quốc Bảo. Vì vậy Vương Quốc Bảo đích thị đang tiến hành mưu đồ riêng của bản thân hắn. Nghĩ tới đây, bèn nâng đao lên đón đầu Vương Quốc Bảo. Vương Quốc Bảo không thể nào ngờ được Lưu Dụ không những không toàn lực phá vòng vây trốn chạy, mà ngược lại còn thể hiện dáng vẻ sẵn sàng liều mạng, phó mặc sinh mệnh bản thân. Khí thế tức thì giảm yếu đi 3 phần. Cùng lúc lệnh cho thủ hạ siết chặt vòng vây, Lưu Dụ thấy vậy trong lòng mừng thầm. Nhìn rõ thói tiểu nhân tham chiếm tiện nghi trong lòng Vương Quốc Bảo, hy vọng thủ hạ làm hao tổn lực chiến đấu của gã trước, rồi sau đó mới ung dung xuất thủ kết liễu tính mệnh của Lưu Dụ. Gã cười lớn nói: Vương đại nhân vừa đi gặp Đại Hoạt Di Lặc hả? Vương Quốc Bảo vừa thoáng ngạc nhiên thì Lưu Dụ đã hét lên một tiếng dài uy mãnh làm chấn động lỗ tai. Đao thân hợp nhất nhằm thẳng đầu Vương Quốc Bảo lao tới, hoàn toàn không thèm chiếu cố tới bản thân, sử ra một chiêu tưởng như muốn đổi mạng với địch nhân. Binh sĩ đối phương ào ào xông tới, nhưng đã chậm mất một bước. Vương Quốc Bảo trong lòng đại hận, biết rõ Lưu Dụ cố ý hét lớn một hơi thật dài, mục đích là để dẫn dụ sự chú ý của Lưỡng Hồ Quân đang ở cách đó không xa, nhưng lại không có cách để ngăn cản. Cũng biết rằng bản thân không thể lùi lại, bằng không vòng bao vây sẽ xuất hiện kẽ hở, khiến cho đối phương thoát thân chạy mất. Tuy nhiên đao này của Lưu Dụ cực kỳ hung hiểm, dũng mãnh, lại thêm bản thân bị phân tâm vì tiếng thét của gã, không cách nào duy trì được trạng thái tốt nhất, đành bất lực vừa thối lui vừa khoa kiếm đỡ. Bóng hai người hợp lại rồi lại phân ra. Sau khi Vương Quốc Bảo nhục nhã lùi lại, Lưu Dụ cất tiếng cảm ơn đã nhường, rồi tung người nhảy lên. Các binh sĩ cũng đằng thân truy kích. Lưu Dụ hạ xuống một nhánh cây mọc thẳng ra từ ngang thân, mượn lực bắn mình lên, quăng thân ra ngoài rừng rậm hơn chục trượng. Binh khí, ám khí toàn bộ đều hụt vào khoảng không. Vương Quốc Bảo dừng chân, tức tối dầm mạnh xuống đất, tức giận đến nỗi trên má nổi đầy gân xanh, trừng mắt nhìn bóng Lưu Dụ đang chạy đằng xa, hằn học nói: để xem ngươi có thể đắc ý đến lúc nào.